tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 301 chúng ta thang thấy được không? Lâm sư thúc quá mạnh mẽ. Một tên đệ tử mặt vẻ hưng phấn nói. Ta thấy được. Một bên các đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Lâm sư thúc vô địch. Lâm sư thúc vạn tuế. Đối với những này ở dự môn quan thứ hai tạo đệ tử tới nói. Lâm phàm cái kia lôi đình một quyền. Triệt để bọn hắn có hy vọng sống sót. Trương nhị cẩu đám người lúc này cũng là triệt để mộng dựng lên. Tông chủ lúc nào biến cường đại như thế. Vẹn vẹn một quyền. Liền đem cái kia đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn đầu bắn cho không còn. Này dưới cái nhìn của bọn họ. Thật sự là quá kinh khủng. Tiểu tử này lúc nào biến khủng bố như vậy. Vô nhai thái thượng trưởng lão không dám tin nói ra. Yến tông chủ nhìn Lâm phàm. Vừa một quyền. Để hắn cảm giác được khủng bố. Coi như là hắn chỉ sợ cũng phải cùng người kia bình thường đi. Sau đó Yến tông chủ có chút thất thần. Nếu như Lâm phàm có thể về sớm một chút. Ai? Yến Hồng Vũ lắc lắc đầu. Thế gian nào có nhiều như vậy như tự mình mong muốn sự tình a. Canh chúc mừng đánh giết đại thiên vị đại viên mãn cường giả. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng 800 triệu. Lâm phàm đem thi thể để vào đến trong túi đeo lưng, sau đó ngẩng đầu nhìn phía hư không bên trong. Hàn Vĩnh Nghị giờ khắc này cũng là khẽ nhíu mày. Vừa tình huống nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà sau lưng những trưởng lão kia cũng là khẽ run lên. Bọn họ cảm thấy khủng bố. Một quyền kia dưới cái nhìn của bọn họ. Thật giống rất phổ thông. Thế nhưng trong đó uy lực. Nhưng vô cùng vô tận. Làm cho không người nào có thể chống đối. Lâm phàm có thể nhìn thấu Hàn Vĩnh Nghị tất cả. Hắn khói đen quấn quanh thân thể. Dường như lương dịch sơ giống như vậy. Đều đã bị một loại nào đó cho thay thế. Tuy rằng cụ thể không biết là cái gơ, y, quy, quy, tị, hơ, e. Nhưng đối với Lâm phàm tới nói, tất cả đã không quan trọng. Bởi vì bọn họ đều phải chết. Tiểu tử, rất tốt a. Hàn Vĩnh Nghị cười lạnh, phảng phất không sợ chút nào, chỉ là vừa lúc đó để cho kinh ngạc một màn phát sinh. Ta không muốn cùng các ngươi phí lời, các ngươi có thể đi chết rồi. Lâm phàm lạnh lùng nhìn Hàn Vĩnh Nghị một chút, sau đó một quyền phát huy ra. Nhất thời một luồng hảo nhiên khí thế. Từ Lâm phàm trên thân bộc phát ra. Trên cánh tay phải sức mạnh. Không ngừng va chạm. Cánh tay chung quanh hư không. Không ngừng nổ tung. Cái kia màu đen điều. Tản ra tia sáng chói mắt. Chết đi cho ta. Lâm phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hủy diệt đất trời. Chấn động hư không không ngừng phá diệt. Hàn Vĩnh Nghị sau lưng những cái kia thái thượng trưởng lão cảm nhận được này một nguồn sức mạnh. Vẻ mặt cũng là biến hóa. Làm càn. Hàn Vĩnh Nghị nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân thu liếm khói đen. Không ngừng phun trào. Luồng khí tức kia khiến lòng người thấy sợ hãi. Trong chớp mắt, một quyền phát huy ra, che kín bầu trời, kim quang lấp lóe. Đó là chân nguyên cùng quy tắc ngưng tụ thành một quyền, đủ để hủy diệt đất trời. Hàn Vĩnh Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trấn áp. Thế nhưng lại hoảng sợ phát hiện, một quyền kia dĩ nhiên để cho không cách nào chống đối. Oanh, cái kia hảo nhiên một quyền. Không cách nào chống đối trong nháy mắt đem Hàn Vĩnh Nghị bao bao ở trong đó. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Thánh Tôn đệ tử nhìn về phía hư không bên trong, không biết chuyện gì xảy ra. Yến Hồng Vũ đám người. Cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Bọn họ đã bị cú đấm này rung động. Cái kia khí thế mạnh mẽ. Để nội tâm của bọn họ mãnh liệt run rẩy. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, mắt lạnh đối xử, đối với này Hàn Vĩnh Nhị thực lực, không khỏi cao liếc mắt nhìn. Một quyền phía dưới, dĩ nhiên không có chết đi. A, không thể. Hàn Vĩnh Nhị âm thanh tiếng gào thét vang vọng đất trời. Lúc này ánh sáng tiêu tan, sở hữu nhìn về phía hư không đệ tử, cũng đều không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Cái kia lúc trước dường như tuyệt thế hung ma Hàn Vĩnh Nhị. Giờ khắc này một nửa thân thể bị cú đấm này bắn cho không còn. Máu tươi trên không trung phun, máu tanh đến cực điểm, để nhân không dám tin tưởng. Uyên của tôi chấm ne Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Xem ra đợi lát nữa phải chú ý đúng mực. Có thể ngàn vạn không thể sẽ đem một nửa kia thân thể bắn cho không còn. Không phải vậy liền luyện hóa không ra thứ gì. Yến Hồng Vũ đám người nhìn trước mắt tình cảnh này cũng là ngây dại. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà lại cường đại đến mức độ này. A, Lâm Sư Thúc quá mạnh mẽ. Lâm Sư Thúc, giết hắn. Lâm Sư Thúc, vạn tuế. May là chúng ta còn có Lâm Sư Thúc, không phải vậy nhưng là bi kịch. Thánh Tông đệ tử hoan hô trong lòng cũng là vui mừng. Nguy hiểm thật a. Tông chủ, Cửu Tiêu Tông đông đảo các thái thượng trưởng lão hoảng sợ nhìn, sau đó sắc mặt cấp tốc biến hóa. Trong lòng bọn họ bên trong vô địch tông chủ lại bị người một quyền bắn cho không còn bình thường thân thể. Này làm sao có khả năng? Bọn họ giờ khắc này muốn chạy, thế nhưng liền ở trong chớp mắt để bọn hắn hoảng sợ một màn phát sinh. Lâm Phàm vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Hừ, nếu đến rồi, ngày hôm nay liền đều cho ta ở lại chỗ này. Oanh! Lâm Phàm một trưởng vỗ ra, một tên Cửu Tiêu Tông thái thượng trưởng lão, sợ hãi một tiếng tầng tầng ngã xuống đất. Canh chúc mừng đánh giết đại thiên vị đại viên mãn cường giả. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 800 triệu. Canh chúc mừng thăng cấp. Tiểu thiên vị cấp trung mở ngoặc tròn 10 triệu 30 ức. Đóng ngoặc tròn. Hoa, các ngươi nhìn Lâm Sư Thúc, một trưởng vỗ chết một người. Lâm Sư Thúc quá thô bạo. Ha ha. Muốn diệt chúng ta Thánh Tông. Có Lâm Sư Thúc ở. Các ngươi có bản lãnh này sơ. À. O. T. H. A. N. H. Tông đệ tử nhìn câu nói kia, câu thi thể tử hư không bên trong rơi xuống. Cũng là kích động nói năng lộn xộn. Nội tâm hãy cùng nổ tung. Lâm Sư Thúc, hắn dĩ nhiên cường đến mức độ này. Tông Hận Thiên ngây ngốc nhìn từng bộ thi thể tử hư không rơi xuống, cả người cũng đều lâm vào mộng so với trạng thái. Lỗ Viêm nhưng là nắm chặt nắm đấm. Hắn muốn hướng về đối phương chứng minh. Lúc đó ngươi không lựa chọn ta, là sự tổn thất của ngươi. Nhưng là bây giờ thấy cảnh này, hắn đột nhiên phát hiện, tự mình một mực dùng cách này làm động lực ý nghĩ, là cỡ nào buồn cười. Già Lam Phong đệ tử, trong lòng bi thương mà kích động. Phong chủ chết rồi. Thế nhưng bây giờ những cái kia sát hại phong chủ người, từng cái chết đi. Nội tâm của các nàng cũng là kêu gào. Đừng có giết ta. Một tên Cửu Tiêu Tông thái thượng trưởng lão nhìn thấy trước mắt cái kia so với sát thần còn muốn giết thần bóng người, cũng là sợ hãi đến cả người run rẩy. Hừ, còn đại thiên vị cường giả, liền tông môn đệ tử cũng không bằng, đáng chết. Lâm Phàm xem thường nói ra. Lại là một trưởng, những Cửu Tiêu Tông đó trưởng lão, dường như diều đứt dây giống như vậy, rơi xuống đất. Canh chúc mừng thăng cấp. Tiểu thiên vị cấp cao. Mở ngoặc tròn 100 triệu 4 tỷ đóng ngoặc tròn chu diệt những này thái thượng trưởng lão về sau. Lâm Phàm xoay người lại. Nhìn thẳng Hàn Vĩnh Nhị. Hiện tại liền còn lại ngươi một người. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có bản lĩnh gì diệt ta Thánh Tông. Lâm Phàm phẫn nộ quát, cái kia bá đạo bóng người ép Hàn Vĩnh Nhị trong lòng hoảng hốt. Tông chủ! Lúc này, Tân Phong từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy cái kia hư không bóng người lúc cũng không biết làm sao nhìn. Ha ha! Muốn giết ta, không dễ như vậy, hôm nay liền muốn các ngươi Thánh Tông chôn cùng. Hàn Vĩnh Nhị nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khói đen trùng thiên, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát ra. Hắn là muốn tự bảo. Vô Nhai Thái Thượng Trưởng Lão, nhìn thấy trong hư không một màn, cũng là kinh thanh hô. Ha ha! Các ngươi đừng tưởng rằng có thể thắng, huyền hoàng giới tất cả mọi người muốn chết. Hàn Vĩnh Nhị giống giận toàn thân khí tức bạo phát đến điểm giới hạn, bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát ra. Hừ, ngu bờ! Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, lập tức lấp lóe đến Hàn Vĩnh Nhị bên người. Ngươi! Hàn Vĩnh Nhị căm tức nhìn Lâm Phàm. Một người đi tự bảo đi. Lâm Phàm chạm được Hàn Vĩnh Nhị cái kia nửa đoạn thân thể, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Cút cho ta tiến vào thiên địa dung lô đi thôi. Trong chớp mắt, Hàn Vĩnh Nhị thân ảnh nhất thời biến mất không thấy. Cứ như vậy không hiểu ra sao biến mất ở hư không bên trong. Lâm Phàm đứng ở trong hư không, nhìn toàn bộ Thánh Tông, mở hai tay ra. Chúng ta thắng. Một câu nói này ở chúng đệ tử bên tai làm truyền vang, sau đó tất cả mọi người hoan hô lên. Chúng ta thắng. Đông đảo đệ tử ôm nhau mà khóc. Vốn tưởng rằng sẽ chết đi, lại không nghĩ rằng Lâm sư thúc đến. Tình hình trận chiến trước mắt thay đổi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 302 đại nạn trước an binh. Chúc mừng đánh giết đại thiên vị đại viên mãn cường giả. Kênh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 15 ức. Kênh chúc mừng luyện hóa thành công 16 quy tắc dây chuyền. Lâm Phàm không nghĩ tới. Hàn Vĩnh Nhị cô đọng quy tắc dây chuyền dĩ nhiên đạt đến kinh khủng 16 đầu. Cũng khó trách Thánh Tông kém chút thất thủ. Liền này một người. Đem Yến Tông chủ cho đánh lén thành trọng thương. Như vậy toàn bộ Thánh Tông. Trên căn bản chính là bị nghiền ép tồn tại. Nhìn những đệ tử này. Có sắc kích động. Có cũng buồn bã ủa rũ. Lâm Phàm cũng là thở dài một tiếng. Tuy rằng tới xem như là đúng lúc. Thế nhưng có người đã chết đi. Cứu không trở lại. Tông chủ. Trương Nhị Cẩu nhìn Lâm Phàm kích động đều khóc. Lâm Phàm gật gật đầu. Sau đó sờ sờ chỉ kiều đầu. Tông chủ, nhanh mau cứu các sư đệ. Trương Nhị Cẩu vội vàng nói. Lâm Phàm đi tới Phùng Bất Giác cùng Thiên Vũ bên người. Kiểm tra một hồi thương thế. Rất chí mạng. Nhưng ít ra còn có một hơi ở. Bây giờ Ngô Đồng thần thụ sức sống. Lần trước bị tự mình dùng một hồi. Cũng không thể trắng trợn vận dụng. Bất quá dẫn sắt ra một ít sức sống. Hóa vào đan dược bên trong. Nên có thể. Sau đó lật bàn tay một cái. Từng cây thảo dược bay vào đến trong bàn tay. Nhất niệm thành đan. Từng viên đan dược ở trong ngọn lửa lăn lộn. Sau đó lượng lớn đan dược bắn ra. Lấy ra hai viên. Để Phùng Bất Giác cùng Thiên Vũ ăn vào. Hiệu quả xác thực rất tốt. Rất nhanh sẽ có chuyển biến tốt. Này Ngô Đồng thần thụ quả thật không hổ là thần vật. Nhị Cẩu, này một viên ngươi mau mau cầm đi cho Diệt Cùng Kỳ dùng. Lâm Phàm nói ra. Vâng. Trương Nhị Cẩu gật gật đầu. Sư phụ, ngươi nhanh mau cứu Tiểu Bạch cùng Cung Tỷ Tỷ. Chỉ Kiều nói ra. Lâm Phàm nhìn Chỉ Kiều trong lồng ngực Tuyết Vương Sư. Thương thế rất nặng. Bất quá cũng còn tốt. Hung thú sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Mà này Tuyết Vương Sư trong huyết mạch. Cũng xuất hiện hiện tượng phản tổ. Sức sống càng là mạnh mẽ. Sau đó một viên đan dược đưa vào trong miệng. Cũng làm cho dần dần khôi phục. Cung Tỷ Tỷ Lâm Phàm vừa nghe. Nhất thời sững sờ. Có chút không rõ vì sao. đây cũng là từ đâu tới cung tỷ tỷ. Bất quá khi nhìn thấy nằm trong vũng máu đạo nhân ảnh kia lúc, Lâm Phàm đúng là có chút kinh ngạc. Chuyện này làm sao như vậy nhìn quen mắt? Đúng là mặt thành tên kia. Nhưng là người này làm sao sẽ ở Thánh Tông, hơn nữa còn cùng chỉ kiều quen thuộc như the? Phàm trong đầu tâm tư vạn ngàn. Người này đi tới Thánh Tông, chẳng lẽ dựa vào thân phận của chính mình lung tung viện cố sự, trong này kiếm lời không dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ quy quy gơ y to khắc này? Hắn nghĩ đến cùng muốn hay không cứu, vẫn là lừa dối chỉ kiều một hồi. Tình nguyện ngắn ngủi tính thống khổ, cũng không thể lưu cái mầm họa ở bên người. Sư phụ, ngươi nhanh mau cứu cung tỷ tỷ, là cung tỷ tỷ đẩy ra ta mới không có chuyện gì. Chỉ kiều thấy tiểu bạch khôi phục lại, tâm tình vui vẻ không ít. Nhưng là nhìn thấy cung tỷ tỷ vẫn chưa có tỉnh lại, chỉ kiều trong lòng cũng là rất khó vượt qua. Lâm Phàm gật gật đầu, sờ sờ chỉ kiều đầu, thôi cứu lại về sau để cho rời đi là được. Nhìn cung băng giả cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ khắc này trắng xám cực kỳ, cái kia linh lung trên thân thể lại có một nói bị xỏ xuyên vết thương, thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong nội tạng đang nhảy nhót. Coi như ngươi số may, không có thương tổn đến chí mạng điểm. Lâm Phàm cũng không khỏi không khâm phục đối phương vận khí, vẻn vẹn kém như vậy chút nào. Ở đem đan dược cho ăn vào về sau, chỉ kiều thủ hộ ở cung băng giả bên người. Lâm Phàm nhưng là đi tới tôn chủ cùng trưởng lão trước mặt, đem trong tay đan dược cho bọn hắn. Này có thể nhanh lên một chút khôi phục thương thế, Lâm Phàm nói ra. Tôn chủ tiếp nhận đan dược, khẽ lắc đầu một cái, ai, không xong rồi, chúng ta thương. Yến tôn chủ lời mới vừa nói một nửa, nhưng nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì viên thuốc này bên trong sức sống, vậy mà như thế mạnh, quả thực trước đây chưa từng thấy a. Cùng những cái kia chữa thương thần đan cũng là có liều mạng a. Nhưng là vừa Lâm Phàm luyện đan, bọn họ đều nhìn ở trong mắt a. Làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền luyện chế được dạng này đan dược? Chẳng lẽ dùng thảo dược vô cùng chân quý không được? Nhưng là bọn họ nhưng nhìn đến những thảo dược kia đều là một ít tầm thường thảo dược, hơn nữa trong đó chân quý nhất cũng chỉ là một cây linh hoa cỏ a. Nghĩ không hiểu mọi người cuối cùng đem đan dược nuốt vào trong bụng, nhất thời một luồng bàng bạc sức sống ở trong người tản ra. Tu bổ hư hao bên trong, ngươi tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến đến cùng có nhiều thiếu kỳ gặp a, thực lực tăng lên quá nhanh đi. Vô Nhai thái thượng trưởng lão nguyên bản tái nhợt sắc mặt, từ từ biến hồng nhuận. Đối với Lâm Phàm thực lực, hắn là cảm thấy giật mình. Ngẫm lại nửa năm trước, còn mới từ Thương Linh Châu bên kia người bị thương nặng truyền tống lại đây. Có thể sao có thể nghĩ đến, nửa năm vừa qua, thực lực cường hãn đến mức độ này. Ai, thực lực trở nên mạnh mẽ lại có thể thế nào, vẫn để cho tông môn tổn thất không nhỏ. Lâm Phàm cảm thán nói, ai, sư muội. Mọi người lắc đầu bất đắc dĩ. Sư muội chết để bọn hắn rất là đau lòng. Thế nào? Lâm Phàm hỏi. Vô Nhai lắc lắc đầu, đem già Lam Phong trưởng lão tin qua đời nói cho Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm nghe xong cũng là trầm mặc không nói, nhìn về phía già Lam Phong đệ tử, đặc biệt là Mộ Băng Yên cái kia thần sắc mê mang càng là làm cho đau lòng người a. Lâm Phàm hướng về già Lam Phong đệ tử đi đến. Một ít nữ đệ tử nhìn thấy Lâm Phàm cũng là tôn kính hô một tiếng sư thúc. Lâm Phàm cũng là nhất nhất gật đầu, sau đó đi tới Mộ Băng Yên trước mặt. Bớt đau buồn đi, sau này già Lam Phong còn cần dựa vào ngươi mới được. Lâm Phàm cũng không biết nên nói cái gì, thế nhưng hắn có thể rõ ràng mất đi trọng yếu người đau đớn. Nơi cảm tạ sư thúc. Mộ Băng Yên gật gật đầu. Thế nhưng Lâm Phàm có thể nhìn ra, Mộ Băng Yên trong con ngươi có thủy châu đang đánh chuyển. Thế nhưng giờ khắc này thân là già Lam Phong phong chủ, Mộ Băng Yên biết mình nhất định phải kiên cường. Sau đó có chuyện gì có thể tới Vô Danh Phong tìm ta. Lâm Phàm cũng chỉ có thể nói những này, còn sau này đường còn muốn dựa vào Mộ Băng Yên chính mình. Bất quá Lâm Phàm biết, đi qua lần này sự tình, Thánh Tông trên dưới sẽ phát sinh thay đổi, đôn đốc mỗi một vị đệ tử tức giận phấn đấu. Trước thực lực tuyệt đối, mọi người cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tự mình là có cỡ nào nhỏ bé. Tông môn đệ tử ai là mạnh nhất chi tranh, Lâm Phàm đã không có hứng thú. Bởi vì hắn đã từ giai đoạn này đi qua, mà bây giờ chính là làm rõ này mọi chuyện tình huống thật. Lần này sự tình, đối với Thánh Tông tới nói, hay là một cái đả kích. Thế nhưng đối với Tân Phong tới nói, không thể nghi ngờ là đánh đòn cảnh cáo. Đập đập hắn cũng không biết tương lai sẽ là cái dạng gì. Phong huynh, Lâm Phàm nhìn ngây ngốc đứng ở nơi đó Tân Phong, cũng thật không biết nên nói cái gì. Lâm huynh, ta rõ ràng. Tân Phong gật gật đầu, hắn biết đây là Cửu Tiêu Tông tai nạn. Sau này Cửu Tiêu Tông cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lâm Phàm biết Cửu Tiêu Tông lần này về sau chỉ sợ cũng muốn từ đỉnh cao địa vị rơi xuống cấp thấp nhất môn phái. Này đối với bất luận cách nào tông môn tới nói đều là không thể chịu đựng. Sức chiến đấu cao nhất toàn bộ chết đi. Bây giờ Cửu Tiêu Tông chỉ sợ cũng chỉ có Tân Phong thực lực cao nhất. Có thể thực lực như vậy căn bản là không có cách đẩy lên một cái tông môn. Ta biết. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể để Cửu Tiêu Tông cứ thế biến mất. Ta sẽ tỉnh lại. Chỉ là ta muốn biết, tông chủ bọn họ tại sao lại biến thành như vậy. Tân Phong hiện tại một mực không nghĩ ra, đã từng khiến người tôn kính tông chủ tại sao lại biến thành như vậy. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, có một luồng tà ác sức mạnh đem bọn hắn đoạt xác. Chỉ là ta cũng không biết ai mới thật sự là đầu nguồn. Bất quá ta sẽ một đường truy tra xuống, tìm kiếm tất cả những thứ này khởi nguồn. Lâm Phàm nói ra. Ăn. Lâm huynh, ta cũng phải về tông môn. Sau này chỉ cần Cửu Tiêu Tông bất diệt, nhất định sẽ vì lần này sự tình phụ trách. Tân Phong nội tâm cũng có một tia chuyển biến tốt. Chí ít tôn chủ theo cũ là tâm hắn mục đích tôn chủ. Chỉ là bởi vì bị tà ác đoạt xác mới có thể như vậy. Không phải vậy đối với Tân Phong tới nói, thực sự là một sự đả kích nặng nề. Có bất cứ chuyện gì nhớ cho ta biết. Lâm Phàm vỗ vỗ Tân Phong vai nói ra. Ân. Cuối cùng Tân Phong rời đi. Mà Thánh Tông cũng tiến nhập chỉnh đốn lại trạng thái. Kiến trúc công địa ma bắt đầu trở nên bận rộn, mà một ít chết trận con cháu thi thể cũng bị thu thập lại. Bọn họ đều là thủ hộ tông môn mà chết, bởi vậy chết rồi linh vị, sẽ phóng tới tông môn trong từ đường. Cái này cũng là đối với bọn họ duy nhất ủy lão đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 303 để người rất hâm mộ á. Vâng. To. Danh Phong. Lâm Phàm đám người lúc này đứng ở nơi đó, có chút ngây người nhìn một màn trước mắt. Đây là mà tình hung thấy phía trước. Diệt cùng kỳ thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Một cái quy tắc dây chuyền quấn quanh ở Diệt cùng kỳ trên thân thể. Một con không có vào hư không bên trong. Sau đó lại từ một đầu khác bay ra. Liên miên không ngừng. Cứ như vậy quấn quanh lấy. Nhị cẩu, này tình huống thế nào? Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, có chút không biết rõ mà hỏi. Trương Nhị Cẩu lắc lắc đầu. Cũng là một mặt mộng so với. Tông chủ. Ta đây cũng không biết. Ta chính là đem đan dược đút cho sư đệ về sau. Đột nhiên theo sư đệ trên thân một luồng gió xoáy chợt bộc phát ra. Sau đó sư đệ cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không. Trương Nhị Cẩu vừa cũng sợ hãi đến gần chết. Cho rằng sư đệ muốn làm sao. Tuy rằng diệt sư đệ đối với đoàn người có chút lạnh nhạt. Thế nhưng hắn nhưng là nhìn ra rồi. Diệt sư đệ chính là trong nóng ngoài lạnh người. Đối với bọn họ khá tốt. Liền chỉ cần liều mình cứu viện tiểu sư muội liền có thể nhìn ra rồi. Luồng hơi thở này có chút cường a. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Diệt cùng kỳ hiện tại tự thân khí tức rất mạnh. Thật giống có một luồng sức mạnh thần bí ở tại trong cơ thể vận chuyển. Hơn nữa cái kia quy tắc dây chuyền chính đang rèn luyện Diệt cùng kỳ thân thể. Ngứa chứng, lúc này mới rời đi thời gian bao lâu à, làm sao sắp tới liền như vậy. Vừa bị nhân đánh hiếm hoi còn sót lại một hơi, có thể sao có thể nghĩ đến, này lại vẫn đột phá một nói đại khảm. Diệt sư huynh hơi thở này rõ ràng là đang đột phá. Nhưng là Diệt sư huynh vì sao lại ở trong hôn mê đây? Thiên Vũ chau mày. Tình huống như thế, hắn cũng là trước đây chưa từng thấy. Lâm Phàm biết Diệt cùng kỳ tu luyện chính là một môn châu đến cực điểm công pháp. Bất tử bất diệt. Nghe danh tự này liền có thể nhìn ra. Công pháp này có bao nhiêu châu hơn. Lâm Phàm cũng nghĩ học lợi hại như vậy công pháp. Chỉ là rất đáng tiếc. Môn công pháp này Diệt cùng kỳ biết tu luyện. Thế nhưng là không nói ra được. Lâm Phàm hơi hơi bất đắc dĩ. Xem ra đây là chuyên môn công pháp à. Bất quá cũng tốt. Diệt cùng kỳ là Thánh Ma Tông đệ tử. Bất kể nói thế nào. Đó cũng là phía bên mình người. Bây giờ Thánh Ma Tông thiếu hụt chính là một vị có thể trấn giữ cao thủ. Mà Diệt cùng kỳ chính là có như vậy tiềm lực ứng cử viên. Giờ khắc này, một luồng thu hút tâm thần người ta khí tức từ trên người Diệt cùng kỳ chợt bộc phát ra. Luồng hơi thở này đem hư không biến sền sệt cực kỳ. Diệt cùng kỳ giống to một tiếng thanh thế ngập trời, cái kia một nói. Giết trong chữ. Phảng phất bao hàm vạn ngàn tâm tình. Trương Nhị Cẩu đám người biến sắc. Ở trong ấp. Phảng phất dương ra hình ảnh từ từ triển khai. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng. Diệt cùng kỳ này từng cái giết trong chữ. Có một luồng sức mạnh tinh thần. Tu vi không đủ người. Sẽ bị cảm hóa. Do đó trầm mê ở hư huyễn bên trong. Trương Nhị Cẩu đám người vừa mê muội trong đó. Một tia chớp thanh âm trong đầu nổ vang một tiếng nổ vang. Để bọn hắn khôi phục lại. Tông chủ. Diệt sư để không có sao chứ? Trương Nhị Cẩu lo lắng hỏi. Này vừa trong đầu hình ảnh là cái gì kém chút mê muội trong đó. Bị cái kia từng đạo tiêu sát khí cho xóa bỏ. Hắn không có việc gì. Các ngươi vừa nhưng là có việc. Tốt. Để hắn cố gắng hô đi. Mọi người động thủ. Để địa ma đem tổn hại chỗ xấu tân trang một hồi. Lâm Phàm nói ra. Ồ. Mọi người gật gật đầu cũng không ở quan tâm trôi nổi ở trong hư không Diệt cùng kỳ. Từng người trở nên bận rộn. Từ buổi sáng đến tối. Diệt cùng kỳ một mực tại cái kia giết. Phùng bất giác nhìn hư không Diệt sư đệ. Không khỏi thở dài một tiếng. Đại sư huynh. Ngươi nói Diệt sư đệ đến cùng có chuyện gì xảy ra, làm sao một mực giết. Không biết huyễn nghĩ đến cái gì cửu nhân chư nhị cẩu chừng mắt nhìn. Ai biết a? Bất quá Diệt sư đệ tuổi tác cũng không nhỏ. Có thể là tông chủ nói tới thời kỳ trưởng thành đến đi. Thời kỳ trưởng thành là cái gì? Phùng bất giác nghi ngờ hỏi, không hiểu tôn chủ này tự mới là có ý gì. Ta nào có biết, ấm tôn chủ có ý tứ là kích thích tăng vọt. Kích thích là cái tôn chủ đi. Ta chính mình còn không biết đây. tông chủ gọi ta đi qua một chuyến. Ngươi đi sang một bên. Trương nhị cẩu trực tiếp đem Phùng Bất Giác đuổi đi. Này phong sư đệ thực sự là đủ đáng ghét. Cái gì đều hỏi là cái gì. Buổi tối, địa ma nhóm ngày đêm đẩy nhanh tốc độ tu bổ vô danh phong. Mà bên dưới ngọn núi cũng là truyền đến tiếng nổ vang rền. Hiển nhiên cũng là dành thời gian tu bổ. Bây giờ để Lâm Phàm duy nhất nhức đầu chính là cái này cung băng giả. Con mụ này làm sao sẽ tìm tới nơi này đến, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Thật giống cùng Trương nhị cẩu bọn họ chung đụng không tệ a. Ngứa chứng tự mình đi ra ngoài trong mấy tháng này đến cùng phát sinh gì đó. Tông chủ, ta đến rồi. Trương nhị cẩu đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng hô. Nơ, lăn tới đây đi. Lâm Phàm hô. Trương nhị cẩu tuy rằng không rõ lắm tông chủ gọi mình lại đây cụ thể là chuyện gì. Thế nhưng hắn cũng đoán 8-9 phần 10. Chắc là cung tiểu thư sự tình. Sau đó Lâm Phàm cũng là đi thẳng vào vấn đề trực đảo Hoàng Long, hỏi dò cung băng giả tình huống. Trương nhị cẩu cũng là hỏi gì đáp nấy, đồng thời cũng đem vô danh phong gần đây một ít biến hóa cùng thay đổi nói ra. Nghe xong Trương nhị cẩu nói tới sự tình về sau, Lâm Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ. Nay đặc biệt chỉ nghe qua trắng trợn cướp đoạt dân nữ, làm áp trại phu nhân, vẫn đúng là không gặp phải. Tự mình chủ động đưa tới cửa. Tông chủ, nhị cẩu có câu nói, không biết có nên nói hay không. Trương nhị cẩu nhăn nhăn nhó nhó, thật giống có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nói thế nào dường như. Ngươi nói, khác nét mực. Mấy tháng không gặp, này Trương nhị cẩu làm sao biến như vậy nhăn nhó, chẳng lẽ đổi tính không được. Tông chủ, ngài nhìn a, kỳ thực ngài cũng trưởng thành. Hơn nữa tông môn cũng đang nhanh chóng phát triển. Chúng ta nên có cái tông chủ phu nhân. Tốt nhất trong một năm này, trở lại cái thiếu tông chủ. Ta cùng các sư để xem qua. Này cung tiểu thư dáng dấp đẹp như thiên tiên. Vóc người thon thả. Dùng ta quê quán lời của lão nhân nói. Mông lớn nữ nhân, có thể sinh từ. Trương nhị cẩu lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên phát hiện một đạo sát khí khóa chặt tự mình. Nhất thời cả kinh. Theo dưới đáy bị tầng tầng đạp một cước. Trực tiếp phá cửa mà ra. Cút đi, xem ra thời gian dài không hảo hảo dạy dỗ các ngươi đều có chút lên trời. Lâm Phàm một cước đá vào Trương nhị cẩu cái mông bên trên cười mắng. Trương nhị cẩu kêu rên một tiếng. Lăn tới bên ngoài. Nghe được dạy dỗ hai chữ. Cũng là sợ hãi đến một cái. Bưng cách mùng. Mau mau chạy trốn. Không được. Lại không được mà. Đạp cách mông ta làm cái gì. Bất kể nói thế nào. Ta cũng là ngài khâm điểm tông môn đại sư huynh a. Ta cùng các sư để nhìn. Liền rất tốt. Còn nói, không nói, không nói. Trương nhị cẩu hai chân vừa nhấc, hùng hục chạy. Ngày mai, diệt cùng kỳ gào khóc thảm thiết phiêu phù ở hư không cả một đêm. Mãi đến tận sáng sớm, một luồng mãnh liệt khí tức triệt để từ trên người diệt cùng kỳ tản mát ra. Hai cái quy tắc dây chuyền, đem hư không chấn động rung động đùng đùng. Trương nhị cẩu đám người vẫn còn ngủ say bên trong. Cũng là bị tiếng vang này cho thức tỉnh. Sau đó phóng tầm mắt nhìn. Cũng là triệt để mộng dựng lên. Thời khắc này diệt cùng kỳ hãy cùng hắc ám Tây Du bên trong đường tăng giống như vậy. Đầu chọc. Nửa người trên quần áo nứt toát. Trên nửa người trên ấm có vô số đen kịt phù văn thần bí. Cái kia hai cái đen kịt quy tắc dây chuyền. Lẫn nhau giao nhau. Quấn quanh ở diệt cùng kỳ trên thân thể. Không đoạn lưu chuyển. Sau đó ánh sáng chấn động mạnh. Không có vào đến trong cơ thể. Ngứa chứng. So với ta còn ra danh tiếng. Lâm Phàm hít mắt. Vừa này một tạo hình. Không thể không nói có chút xoái. Lúc này, Diệt Cùng Kỳ hai con mắt đóng mở, một đạo tinh quang quét ngang thiên địa, tư không cũng hơi rung động lên. Lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc, ngưng tụ thành quy tắc dây chuyền. Đại thiên vị đã thành. Này mới vừa gia nhập đại thiên vị cảnh giới, liền cô đọng hai cái quy tắc dây chuyền. Tốc độ này có chút mãnh liệt a. Bất tử bất diệt môn công pháp này, chẳng lẽ liền thật sự như vậy nghịch thiên không được Lâm Phàm thì thầm trong lòng. Cũng là rất hâm mộ a. Bao nhiêu người tiến vào đại thiên vị cảnh giới, đều là khổ so cảm ngộ sức mạnh quy tắc, sau đó đang chậm chậm cô đọng quy tắc dây chuyền. Có thể điều này cũng tốt. Trong một đêm, hai cái quy tắc dây chuyền. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, này hai cái quy tắc dây chuyền có chút không bình thường. Diệt Cùng Kỳ từ trong hư không rơi xuống, nhìn thấy tông chủ, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Nhưng là làm muốn mở miệng thời điểm, nhất phát ra thanh âm khàn khàn. A a, Diệt Cùng Kỳ nặn nặn cổ họng của chính mình, cảm giác mình không phát ra được thanh âm nào. Tốt, khác a, tối hôm qua giết một đêm, sắt cổ họng cũng bị ngươi giết tâm. Lâm Phàm khoát tay áo một cái nói ra. Diệt Cùng Kỳ không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn cảm nhận được thực lực của chính mình so với lúc trước lật ra mấy không chỉ gấp 10 lần. Sư huyên, không mặc quần áo thực sự là ngượng ngùng. Chỉ Kiều ăn mặc động vật áo ngủ che mắt nói. Diệt Cùng Kỳ lúc túng tha cách bù thêm, sau đó cười cợt. Nguyên bản nở nụ cười Lâm Phàm đột nhiên gật gật đầu. Tốt, ta đi tông chủ bên kia một chuyến. Các ngươi từng người đi làm đi. Hắn vừa thu được tông chủ truyền âm, chắc là có chuyện gì. Cuối cùng cho tới cái kia cung băng dạ, chờ thương thế tốt về sau tại làm dự định. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 304 không nhiều. Ta liền muốn một nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Sơ. Quy. Quy. Lơ. A. Nơ. Này đối với Thánh Tông tới nói, tổn thất tuy nói rất lớn, thế nhưng ngẫm lại Cửu Tiêu Tông bây giờ kết cục, đó là cùng Diệt Tông đã không hề khác gì nhau. Tông chủ chết, Thái Thượng Trưởng Lão chết, cao cấp võ lực 10 không còn một. Sau này Tân Phong trên bả vai trọng trách nhưng là trầm trọng vô cùng. Làm huyên đệ có thể giúp thì giúp, không thể giúp cũng phải đánh bạc tất cả hỗ trợ. Lúc này Tông chủ Phong, Thánh Tông mấy đại trưởng lão sắc mặt cũng đều rất trầm thấp. Đối với bọn hắn tới nói, đã không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến bọn họ tâm thái. Nhưng là sự tình này, nhưng đem bọn hắn cái kia dường như sắt thép bình thường nội tâm triệt để phá hủy. Lâm Phàm, lần này Thánh Tông có thể vượt qua cửa ải khó, ngươi không thể không kể công. Ngươi có yêu cầu gì không? Yến Hồng Vũ dò hỏi. Lần này Lâm Phàm công lao to lớn nhất, nếu như không phải Lâm Phàm trở về, như vậy Thánh Tông liền thật sự triệt để phế bỏ, e sợ tất cả mọi người tại chỗ đều phải chết. Yến Hồng Vũ cũng là tự trách. Tất cả những thứ này đều là tự thân nguyên nhân. Đối mặt Hàn Vĩnh Nhị không có một tia cảnh giác, lại không nghĩ rằng sẽ gặp kiếp nạn này. Tông chủ, các vị trưởng lão, yêu cầu có thể đợi xét lại nói. Ta chỉ muốn hỏi dò một hồi, Huyền Hoàng giới đến cùng tại sao lại bị chia ra làm hai? Cửu Tiêu Tông tông chủ đám người hiển nhiên là bị tà vật xâm lấn. Có thể xâm lấn đại thiên vị đại viên mãn cao thủ tà vật, tuyệt đối không bình thường. Lâm Phàm dò hỏi, hắn biết tông chủ bọn họ khẳng định rõ ràng. Thánh Tông thân là Đông Linh Châu, hàng đầu tông môn, biết đến bí ẩn khẳng định rất nhiều. Thế gian tuyệt đối không ai sẽ nhàm chán tiêu hao rất lớn khí lực đem thế giới này ngăn cách. Bực này năng lực, đừng nói mọi người đang ngồi nhân, coi như là dung hợp tuyên cổ cánh tay Lâm Phàm cũng không có năng lực này. Đồng thời Lâm Phàm trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn. Ở huyền hoàng giới, đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn cũng đã trạng thái đỉnh cao. Nhưng là này theo Lâm Phàm, làm sao có khả năng? Đừng nói chỉ là tuyên cổ cánh tay, chính là cái kia tà vật, tu vi đều so với đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn cao hơn rất nhiều a. Hơn nữa hiện tại tuyên cổ cánh tay, tuyên cổ chi điếu đã xuất hiện. Như vậy còn lại vị trí có ở phương nơ a to quy quy tị a tị. Cả những thứ này, tất cả những thứ này đều là một cách mê. Yến Hồng Vũ cùng người khác trưởng lão liếc nhau một cái, sau đó hít một hơi, vung lên ốm tay áo. Từ trong ốm tay áo bay ra một khối thần kỳ thạch đầu. Này thạch đầu bình thường rất không nhìn ra có cái gì không giống. Thế nhưng lúc này, cái kia trên tảng đá đột nhiên bùng nổ ra một màn ánh sáng. Chúng ta biết đến tất cả, ngươi chờ chút cũng là có thể biết. Yến Hồng Vũ nói ra. Lâm Phàm nhìn này từ trên tảng đá ném thả ra bóng mờ, chau mày. Trên tấm hình triển hiện ra là vẫn không có bị một phân thành hai huyền hoàng giới. Ở cái kia màn ánh sáng bên trong, một bóng người đội trời đạp đất, ngạo nghễ cùng thế. Dù cho liên tục bại lui, nhân tộc sau cùng thánh địa cũng không thể xâm phạm. Bóng người kia đột nhiên biến cao to cực kỳ. Dù cho chỉ là một màn ánh sáng, Lâm Phàm cũng là bị này khí tức vô hình cho kinh sợ đến mức tâm thần rung động. Nếu như mình ở khí thế kia phía dưới, e sợ đều sẽ tan thành mây khói. Vẹn vẹn một quyền, thiên địa rung động, quy tắc nghịch lưu, một màn ánh sáng đem huyền hoàng giới triệt để phân cách. Mà cái kia thân ảnh cao lớn, phảng phất kiệt lực giống như vậy, thân thể đột nhiên nứt toác, hóa thành 6 cái mảnh vỡ, không có vào 4 phương, triệt để biến mất không thấy. Cái kia 6 cái mảnh vỡ theo Lâm Phàm chính là chí tôn lệnh bài mảnh vỡ. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bây giờ mình đã nhận được một viên mảnh vỡ, có thể cho dù là cái viên này mảnh vỡ bên trong một quyền, cũng không có cái kia bóng mờ trên một quyền mạnh mẽ a. Thậm chí, này tuyên cổ cánh tay chỉ sợ cũng không phải đối thủ của đối phương. Lâm Phàm trầm mặc, khi chiếm được tuyên cổ cánh tay lúc, hắn nguyên vốn cho là mình đã vô địch rồi. Đáng tiếc lúc này, hắn mới biết, tự mình theo cũ còn rất nhỏ bé. Ở này huyền hoàng giới ở ngoài, theo có từ lâu hắn không biết nguy cơ. Những này chính là chúng ta biết. Thánh Tông thành lập vạn năm, một mực tại truy tìm tất cả những thứ này chân tướng. Mà các đời trước đi qua vô số năm nghiên cứu, vẫn không có tìm được căn bản. Hay là chỉ có đem cái kia 6 viên chí tôn lệnh bài mảnh vỡ thu thập đủ, mới có thể mở ra tất cả những thứ này bí mật. Yến Hồng Vũ nói ra. Cho tới những cái kia có thể xâm lấn thân thể tà ác đồ vật, nhưng chưa bao giờ có ghi chép, cũng là không được biết rồi. Tông chủ, việc này không vội, còn cần từ từ đi, chúng ta vẫn là tâm sự lúc trước nói tới vấn đề đi. Lâm Phàm nguyên bản nghiêm túc vẻ mặt trong nháy mắt biến hóa. Lần này vì từ mấy trăm ngàn dặm bên ngoài Cửu Tiêu Tông chạy tới tông môn, ta tiến hành rồi tế hiến. Cửu Tiêu Tông bảo khố bị ta tế hiến một nửa. Ta cảm giác chúng ta Thánh Tông tổn thất tuy lớn, thế nhưng là không Cửu Tiêu Tông lớn a. Bởi vậy yêu cầu của ta liền đem Thánh Tông bảo khố một nửa bảo vật đưa cho Cửu Tiêu Tông. Lâm Phàm tự mình nói, đồng thời cũng quan sát đến tông chủ cùng các trưởng lão sắc mặt. Tông chủ cùng thái thượng trưởng lão khi nghe đến lấy ra một nửa bảo khố thời điểm, mặt kia trên vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, biến rất là đau lòng. Thật giống có người muốn từ trên người bọn họ cắt lấy một miếng thịt. Đây chính là bảo khố A, Thánh Tông vạn năm qua từng đời một khổ cực tích lũy được A. Nay đột nhiên không còn một nửa, dù là ai cũng là đau lòng cực kỳ A. Nếu như chọn cách một hai kiện, Yến Hồng Vũ đúng là sẽ vung tay lên, thể hiện đại tông tông chủ hào khí, trực tiếp ăn chuẩn. Thế nhưng hiện tại mở miệng chính là một nửa. Này không thể nghi ngờ không phải muốn mạng già của bọn họ. Ai? Ta biết tông chủ cùng các vị trưởng lão hội ăn chuẩn. Ngẫm lại Cửu Tiêu Tông ở cái kia kề bên phá diệt một khắc, bên trong bảo linh cũng không để ý tự thân tiêu tan, đem sở hữu bảo vật toàn bộ kính dâng đi ra. Các ngươi biết cái kia bảo linh biết được ta phải nhanh lên một chút chạy về cứu viện Thánh Tông nói gì không? Lâm Phàm nhìn mọi người, trên mặt toát ra khiếp sợ, khâm phục vẻ. Nói cái gì? Yến Hồng Vũ đám người có chút ngạc nhiên. Bảo linh bọn họ biết a, đều là một đám vì tư lợi ra hỏa, coi bảo bối làm sinh mệnh, ai cũng cướp không nổi. Hắn nói, Thánh Tông chính là Cửu Tiêu Tông đời đời hữu hảo tông môn. Dù cho dốc hết sở hữu bảo vật, cũng phải tế hiến thành công. Nếu như không đủ, có bằng lòng hay không bỏ qua tính mạng, đảm nhiệm tế phẩm? Các ngươi nói một chút. Cái này một nửa bảo bối đưa cho Cửu Tiêu Tông, quá đáng sao? Không quá phận a? Nếu như ta, hận không thể đều đưa qua, mới đối nổi dạng này ăn tình a. Lâm Phàm hành động cũng là tăng vọt thanh lệ câu hạ thở dài nói. Yến Hồng Vũ cùng người khác thái thượng trưởng lão lẫn nhau nhìn nhau, trong ánh mắt có điện lưu ở giao thiệp. Yến Hồng Vũ làm sao bây giờ? Này thằng nhóc muốn một nửa. Vô Nhai cánh tay ra bên ngoài rẽ, thật muốn một trưởng vỗ chết hắn, nhưng là chúng ta có vẻ như đánh không lại a. Nhan Triển Văn đau lòng, không muốn nói chuyện. Lữ Minh Dương thiên hạ bảo linh đều một cách đạo đức. Cửu Tiêu Tông cái này ngoại lệ không sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Hồng Vũ liền hỏi có cho hay không. Vô Nhai được rồi. Lời đều nói đến phân thượng này, tiểu tử này hoàn toàn chính là đem cánh tay lừa gạt đến hắn tiểu huynh đệ kia trên thân. Chúng thái thượng trưởng lão không hề có một tiếng động thở dài ai. Khặc. Yến Hồng Vũ thu hồi nhãn thần, sau đó ho nhẹ một tiếng, nhìn Lâm Phàm. Không sai, Cửu Tiêu Tông đều có thể như vậy, ta Thánh Tông tự nhiên không thể để cho người thất vọng. Một nửa thì một nửa. Sau đó ngươi cầm lệnh bài của ta, tự mình đi bảo khố cùng bảo linh chọn. Lâm Phàm vừa nghe, lộ ra vẻ tươi cười. Tông chủ thâm minh đại nghĩa. N. Yến Hồng Vũ gật gật đầu. Mặc dù khuôn mặt nghiêm túc, thế nhưng nội tâm nhưng thống khổ không thể tả. Đây là mạnh mẽ chấn định a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 305 rào bốc lên rau mai. Mông mông bụi bụi một mảnh. Đám mây tránh lui. Mây đen đầy trời. Bên trong đất trời hiện ra một mảnh vẻ âm trầm. Thánh Tông trên dưới các đệ tử tâm tình đều rất nặng nề, như một tảng đá gắt gao đặt ở trên người bọn họ. Hắc y bay lượn, một mảnh đen kịt, chúng đệ tử người mặc áo bào đen vây tụ ở Thánh Tông từ đường. Nơi đó là Thánh Tông anh linh trở về vị trí cũ nơi. Là Thánh Tông vạn năm qua. Mỗi một vị tiên liệt vì là Thánh Tông quăng đầu lâu tung nhiệt huyết. Chết rồi sở quy túc địa phương. Thánh Tông từ đường địa phương, ở vào đông phương một ngọn núi bên trên, cùng tôn chủ phong như thế cao. Đó là thánh tôn vinh dự cao nhất địa phương. Chỉ là tất cả những thứ này vinh dự đều là chết rồi mới có thể có. Lúc này Lâm Phàm đứng ở hàng trước, cùng tôn chủ bọn họ song song mà đứng, nhìn về phía trước cái kia từng tòa bia đá. Tuổi trẻ sinh mệnh chính là yếu đuối như thế, giống như pháo hoa ngắn ngủi. Hay là bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới đi nhanh như vậy, thậm chí ngay cả chuyện tốt đẹp đều không có gặp phải. Sư phụ, Mộ Băng Yên tay run run, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia lạnh lẽo bia đá. Mặt trên cái kia điêu khắc văn tự, dường như một thanh lợi kiếm giống như vậy, xuyên thấu nội tâm của nàng. Sư phụ, Mộ Băng Yên cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, không có một tia màu máu. Nội tâm của nàng liền phảng phất bị một cái cùn cây rúa cho hung hăng cắt giống như vậy. Rất đau, đâm tâm đau. Thế nhưng nàng không thể khóc. Nàng hiện tại là già Lam Phong phong chủ. Nàng phải kiên cường, dẫn dắt các sư muội kiên cường hạ xuống. Sư phụ, Mộ Băng Yên môi run rẩy, cũng không bao giờ có thể tiếp tục kiên cường. Nước mắt không cầm được chảy xuống. Nàng là hoàng triều công chúa, ở tuổi nhỏ thời điểm bị người đuổi giết, ngã vào trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Ở nàng tuyệt vọng một khắc đó, một đôi tay ấm áp đưa nàng bế lên, mang đến khu này tràn ngập ấm áp ngọn núi. Ở đây, Mộ Băng Yên không nghĩ tới trở lại, chỉ muốn yên lặng làm bạn ở sư phụ bên người. Nhưng là bây giờ, nghĩ sư phụ cách mình mà đi, nàng liền cũng không nhịn được nữa khóc sống lên. Sư phụ, Băng Yên sẽ hoàn thành di nguyện của ngài, ngươi an tâm đi đi. Mộ Băng Yên cúi đầu, nước mắt làm ướt mặt đất. Tính tình lạnh lẽo một người, vào đúng lúc này, cũng là lưu lại thống khổ nước mắt. Già Lam Phong các đệ tử cũng là nhẹ giọng nức nở, các nàng kính yêu nhất phong chủ, rời đi các nàng. Thánh Tôn những đệ tử khác, lúc này cũng là cúi đầu bi thương, những thứ này đều là sư huynh của bọn họ đệ. Thánh Tôn, vạn năm đại Tôn, trải qua các loại kiếp nạn, nhưng là bọn ngươi muốn ghi khắc ngày hôm nay. 386 vị đồng môn, vì là thủ hộ tông môn hy sinh. Bọn họ là Thánh Tôn tông thần, bọn họ vì là Thánh Tôn làm ra trọng đại cống hiến, đặc biệt vào Thánh Tôn từ đường, lấy cung cấp hậu nhân ghi khắc vào từ đường. Yến Hồng Vũ thần sắc nghiêm túc, giọng cao một tiếng, một thanh âm vang vọng hư không truyền khắp toàn bộ Thánh Tôn. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này, cảm xúc thâm hậu. Những đệ tử này tu vi hay là không cao, thế nhưng bọn họ đáng giá mọi người tôn kính. Trên người mặc hắc bào các đệ tử, tay nâng linh vị, sắc mặt thương cảm đi vào cái kia trong từ đường, đem trong tay linh vị khỏe mạnh thu xếp ở bên trong. Lâm Phàm thở dài một tiếng, sờ sờ trên bả vai gà con, một mực tương đối hoạt bát gà con, giờ khắc này cũng là cúi đầu, nhẹ giọng kêu to. Gà con phảng phất có thể cảm nhận được Lâm Phàm thời khắc này nội tâm. Lâm Phàm buồn, hắn buồn. A a, gà con dùng đầu nhỏ đụng một cái Lâm Phàm gò má, phảng phất là đang an ủi Lâm Phàm. Giờ khắc này Lâm Phàm đi tới Mộ Băng Yên bên người, nhẹ nói nói: người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như thiên địa, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Bọn họ vì là tông môn mà chết, sau này Thánh Tông đệ tử sẽ ghi nhớ trong lòng. Sư muội cũng chớ bi thương, hoàn thành già Lam Phong chủ nguyện vọng, cũng tốt làm cho nàng lão nhân ra ngủ yên. Cảm tạ sư huynh. Mộ Băng Yên gật gật đầu, biểu hiện dần dần có chỗ khôi phục. Lâm Phàm ngóng nhìn hư không, cũng không biết Tân Phong huynh giờ khắc này là bực nào bi thương. Tông chủ chết, lương trưởng lão cũng đã chết đi, sau này chỉ còn dư lại một người một mình đối mặt. Cửu Tiêu Tông chúng đệ tử trọng trách sâu sắc ép ở trên người hắn. Cũng không biết Tân Phong huynh có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Ai? Huyền Hoàng giới tuy nói nhược nhục cường thực, mệnh như rơm rác, thế nhưng bây giờ cảm thụ được bên người chí thân chết đi, lại là cỡ nào bi thương. Mấy ngày về sau, mọi người dần dần từ cái kia bi thương trong không khí hóa giải lại đây, đầu nhập vào tông môn kiến thiết bên trong. Mà Thánh Tông tu luyện dậy sóng lần thứ hai tăng vọt, vô số đệ tử đầu nhập vào trong tu luyện. Hay là lần này chuyện này đối với bọn họ đả kích rất lớn, để bọn hắn cảm nhận được tự thân nhỏ yếu, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, bảo vệ tông môn. Lâm Phàm rõ ràng những này, chỉ là rõ ràng hơi trễ. Nếu như ở Thương Linh Châu có thể nghĩ đến, Thánh Ma Tông hay là thì sẽ không diệt vong. Bất luận cách nào cường đại tông môn cũng có suy yếu một ngày, cũng có đối mặt diệt tông một ngày. Nhưng chỉ cần mình trên đời, liền không biết để xảy ra chuyện như vậy. Cung Băng Dạ thương thế khôi phục lại, Lâm Phàm vốn là muốn cho trở lại, thế nhưng chỉ kiều nha đầu này khóc sống cầu xin. Trương Nhị Cẩu mấy người cũng ở một bên nói lời hay, cuối cùng cũng là không muốn nói nhiều, liền để cho lưu lại đảm nhiệm một tên ngoại môn đệ tử đi. Vô Danh Phong ở Lâm Phàm rời đi này mấy tháng bên trong, phát sinh mạc biến hóa lớn. Bình thường người đến người đi, như chợ, tiêu thụ bình thường trong thành phố vật phẩm. Những món đồ này ở Thánh Tông đúng là có phần bị hoan nghênh. Lâm Phàm cũng là tùy theo đi tới. Bất quá nhìn thấy Cung Băng Dạ, hắn đúng là cảm giác là lạ. Đồng thời đối với nữ nhân này, Lâm Phàm ngược lại cũng đúng là khâm phục. Dám liều cảm tưởng, cho tới muốn ngủ thẳng tiểu gia thuần khiết thân thể, vậy vẫn là nằm mộng ban ngày. Tiểu gia là ai? Đây chính là đứng đầu vũ nội nhân vật. Tốt, không hít hà, đi trước bảo khố vơ vét một làn sóng. Thánh Tông vạn năm tích lũy được bảo khố, tất nhiên là rất khổng lồ. Bên trong bảo bối, nói vậy rất là để người điên cuồng. Ngẫm lại tông chủ cái kia đau lòng vẻ mặt, Lâm Phàm liền có thể nghĩ đến cái kia trong bảo khố sẽ là cỡ nào phồn hoa. Suy nghĩ một chút chính là để nhân kích động a. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm liền tới đến bảo khố vị trí. Nơi này ở vào tông chủ dưới ngọn núi một bí mật trong huyệt động. Nơi đó có một nói khí tức ở bồi hồi. Nói vậy hẳn là tông chủ lưu lại, chính là để ngừa có người xông vào trong đó. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông. Bất quá Lâm Phàm có tông chủ đưa cho lệnh bài, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Cái kia đạo khí tức cũng là thoái nhượng. Đây chính là bảo khố sao? Lâm Phàm đứng ở hai phiến cửa đá trước mặt, hiếu kỳ đánh giá. Nay đặc biệt là cửa đá kia phía trên điêu khắc đi ra hai chữ bảo khố. Lâm Phàm lắc đầu thở dài. Đây rốt cuộc là vị nào đại năng kiệt tác a? Đây không phải nói cho nhân ra giấu đầu lòi đuôi sao? Nếu như tên nào số may đi tới nơi này, nguyên bản còn không biết là cái gì, nhưng là vừa nhìn thấy hai chữ này, vậy dĩ nhiên là không cần nghĩ cũng đã biết đây là bảo khố. Lúc này Lâm Phàm trên người lệnh bài chậm rãi bay ra, một ánh hào quang chiếu rọi ở trên cửa đá. Rầm rầm, hai phiến cửa đá chậm rãi mở ra. Lâm Phàm nội tâm cũng là ngưng lại, hắn ngửi thấy bảo bối khí tức nồng đậm. Lâm Phàm không kịp chờ đợi đi vào, khi thấy bên trong một màn lúc cũng là kinh sợ đến mức trợn to hai mắt. Thần dữ của a, tuyệt đối thần dữ của a. Những bảo bối kia lít nha lít nhít chồng chất ở một cái kệ hàng bên trên. Hơn nữa này trong bảo khố bảo khí đều đã ngưng tụ thành thực chất, xin xịt vô cùng. so với Cửu Tiêu Tông còn cao cấp hơn rất nhiều a. Cực Tây nơi chính là đất nghèo, xem ra cũng không phải không có lý a. Thánh Tông nơi ở vị trí chính là rào nước chảy, bảo bối này tự nhiên cũng là hơn nhiều. Số từ 1945 tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 306 phun phun càng khỏe manh tây nơi. Tông môn không hề chỉ có Cửu Tiêu Tông. Nơi đây đại tiểu tông môn mấy chục đã từng từ Cửu Tiêu Tông xuất lính, nhưng là bây giờ Cửu Tiêu Tông triệt để xuống dốc. Thậm chí ngay cả một cách lấy ra được cao thủ đều không có, đây là cỡ nào bi ai. Bây giờ thời cơ đã đến. Cửu Tiêu Tông cái kia rộng lớn thổ địa cùng khống chế tài nguyên. Ở những tông môn này trong mắt là mê người như vậy. Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tuy nói không đến nỗi tiêu diệt Cửu Tiêu Tông. Thế nhưng để cho cắt nhường ra những này. Chẳng lẽ còn có thể quá đáng không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nhục cường thực. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cửu Tiêu Tông bá chủ địa vị đã chiếm rất lâu. Là nên nhường một chút vị trí. Đại tiểu tông môn khi biết tin tức này về sau cũng đều bắt đầu mưu đồ bí mật lên. Cực Tây nơi bá chủ vị trí có thể đổi chủ. Một ít môn phái nhỏ tông chủ. Đúng là có chút lo lắng. Các vị. Cửu Tiêu Tông minh hữu nhưng là thánh tông. Chúng ta làm như thế. Lẽ nào liền không sợ có viên ha. Nay ngược lại là đa nghi rồi. Ngươi cũng đã biết Cửu Tiêu Tông vì sao xuống dốc, ta đến nói cho các vị. Này Cửu Tiêu Tông bây giờ xuống dốc nguyên nhân đều là công đánh Thánh Tông tạo thành. Hàn Vĩnh Nhị một đám thái thượng trưởng lão vẫn lạc tại Thánh Tông. Ngươi nói Cửu Tiêu Tông cùng Thánh Tông vẫn là minh hữu quan hệ sơ. A. O. T. H. A. Mơ. Chí. Ta còn dò thăm. Thánh Tông già Lam Phong phong chủ ở đây trong chiến dịch chết đi. E sợ hiện tại hai tông nhưng nói là như nước với lửa a. Một tên tông môn tông chủ cười nói. Mọi người vừa nghe. Quả thật là động tâm. Đây chính là đặt tại trước mắt cơ hội a. Nếu như cứ thế từ bỏ. Coi như thật cách được không đủ bù đắp cách mất. Sau đó mọi người đối với Cửu Tiêu Tông bản thân quản lý tài nguyên phân chia như thế nào tiến hành rồi thảo luận. Phảng phất Cửu Tiêu Tông đã là bọn họ vật trong túi. Thánh Tông. Ghê gớm à, ghê gớm à. Lâm Phàm nhìn trước mặt bảo khí phân tán bảo bối cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Nhiều như thế bảo bối thật sự là cay con mắt. Lâm Phàm tiện tay cầm lấy một khối tảng đá đen kịp. Canh chúc mừng phát hiện Diệt Luân Thạch. Diệt Luân Thạch ẩn chứa quy tắc tinh hoa, có thể gia tốc quy tắc dây chuyền ngưng tụ thành tốc độ. Này không thế nào dễ thấy đồ vật. Dĩ nhiên cũng là bảo bối tốt. Quả thật là không thể không khâm phục. Thánh Tông hào khí a. Vật này không tệ. Diệt cùng kỳ hiện tại đã đại thiên vị cảnh giới. Vừa vặn có thể cho hắn cố gắng cô đọng quy tắc dây chuyền. Lâm Phàm vừa muốn đem Diệt Luân Thạch phóng tới trong túi đeo lưng thời điểm, một bóng người đột nhiên chợt lóe lên. Lâm Phàm trong tay Diệt Luân Thạch cũng thuận theo bay mất. Ngươi là ai, vì sao đến bảo khố? Lúc này bảo khí ngưng tụ thành bảo linh phiêu phù ở giữa không trung bên trên. Cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Đối với bảo linh tới nói, bất kỳ cái gì tiến vào bảo khố, không còn thả bảo bối người, đều không phải là người tốt. Ngươi chính là chỗ này bảo linh. Lâm Phàm liếc mắt nhìn. Làm sao Cửu Tiêu Tông bảo linh cùng Thánh Tông bảo linh dáng dấp giống như đúc, chẳng lẽ bảo linh đều là trường như vậy không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Sai. lão phu chính là nơi này bảo linh. Ồ, ngươi có tông chủ lệnh bài, chẳng lẽ là tông chủ để ngươi tới lấy bảo bối, cần gì nói mau. Nắm xong mau mau rời đi. Bảo Linh rất là không hữu hảo nói ra, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng là có chút căm thù. Mỗi một năm, luôn có vài ngày như vậy, để Bảo Linh rất tức tối. Bởi vì mỗi lần có người lại đây, đều sẽ thiếu mấy thứ bảo bối. Tông chủ để cho ta tới nắm một nửa bảo bối. Lâm Phàm nhìn tỉ mỉ chung quanh bảo bối, cũng không phải điểm đứt đầu, đều là một ít bảo bối a. Mà Lâm Phàm lời này vừa nói ra, Bảo Linh triệt để nổ. Cái gì ngươi nói cái gì một nửa bảo bối, ngươi có muốn ta mạng già? Bảo Linh thời khắc này nổi giận. Cái kia không vui ánh mắt giờ khắc này cũng là thay đổi. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt đều biến dường như cừu nhân giết cha. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Bảo Linh, lắc lắc đầu. Ngươi cùng Cửu Tiêu Tông cái kia Bảo Linh so ra, thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Ngươi lại dám nói ta không bằng ta lão nhị ta. Bảo Linh vừa nghe, nhất thời khí một cái già bảo phun ra ngoài. Lâm Phàm vừa nhìn cũng là có chút mộng so với. Chỉ gặp qua một cái lão huyết phun ra ngoài. Chưa từng thấy quá. Một cái phun ra ngoài không phải máu, mà là bảo bối. Mà để Lâm Phàm không nghĩ tới chính là, này Bảo Linh dĩ nhiên cùng Cửu Tiêu Tông Bảo Linh là huynh đệ. Này ngược lại là để người có chút bất đắc dĩ. Bảo Linh để hắn nắm một nửa bảo bối. Lúc này một thanh âm từ hư không bên trong truyền đến. Tông chủ. Bảo Linh vừa nghe, nhất thời không muốn hô. Nhưng là thời khắc này tông chủ, nội tâm so với hắn còn muốn đau. Nơi nào có thời gian để ý tới hắn. Không. Bảo Linh ngửa đầu phun mạnh, lửa giận công tâm, từng kiện bảo bối từ Bảo Linh trong miệng bay tung tóe mà ra. Ta đi, ẩn giấu đi nhiều như vậy. Lâm Phàm vừa nhìn cũng là sững sờ. Vốn cho là trong bảo khố bảo bối đã đủ nhiều, nhưng là nhìn Bảo Linh này phun tiết tấu, còn không chỉ chừng này a. Ngươi thật muốn bắt ta bảo bối không được phun đủ. Bảo Linh căm tức nhìn Lâm Phàm, hai tay nắm kéo kẹt vang vọng. Đúng không sai? Lâm Phàm rất là thật lòng gật gật đầu. Chẳng lẽ này Bảo Linh muốn cùng tự mình đánh nhau không? Dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ quy quy tị to tị. Ngươi có thể nắm, ta sẽ ở một bên nhìn ngươi. Bảo Linh thở hổn hển hô hô nói ra. Lâm Phàm lắc lắc đầu, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, còn tưởng rằng muốn làm giá đây. Sau đó Lâm Phàm bắt đầu ở bên trong đi dạo, chọn một ít xem ra đặc biệt bảo bối. Lúc này Lâm Phàm bị một viên trong suốt viên cầu hấp dẫn. Quả cầu này bên trong có một đoàn hào quang màu tím đang lưu chuyển. Lâm Phàm đem quả cầu này cầm trong tay. Vật này không được, là này trong bảo khố rác rưởi nhất đồ vật, bên cạnh cái này không sai. Bảo Linh vừa nhìn thấy người này cầm lên viên cầu, nhất thời trong lòng đau xót. Lâm Phàm nhìn phiêu phù ở bên người, tha thiết mong chờ nhìn mình Bảo Linh, cũng là hơi lộ ra vẻ tươi cười. Ai? Ngươi này Bảo Linh cũng không tệ. Ta cũng không thể chuyên môn cầm cẩn thận. Nếu cái này rác rưởi nhất, vậy chỉ thu rơi xuống, cũng làm cho ngươi không nên quá đau lòng. Nếu là không có hệ thống phân biệt, vẫn đúng là có thể bị này Bảo Linh lừa gạt. Tử khí nguyên đan, đồ tốt như thế, dĩ nhiên nói là rác rưởi, vẫn đúng là có thể nghĩ tới ra như thế biện pháp hay. Phốc, thời khắc này, Bảo Linh lần nữa phun mạnh lên. Hắn phát hiện, từ khi thành hình tới nay, chưa bao giờ có ngày hôm nay dạng này đau lòng. thậm chí ngay cả tâm can đau đều sắp phun ra ngoài. Giờ khắc này Bảo Linh phát hiện tên ghê tởm này lại cầm lấy một vật, cũng là lập tức nói: cái này tốt, cái này nhưng là trong bảo khố vật quý giá nhất, ngươi nếu như cầm, ta sẽ rất đau lòng. Lâm Phàm hơi sững sờ, sau đó cười cợt, cuối cùng thở dài một tiếng. Này Bảo Linh đầu óc là cái gì làm, có chút nham hiểm a. Trong tay đồ chơi này, tuy rằng cũng là bảo bối, thế nhưng có yêu cầu tính, cũng không phải cái gì tốt bảo bối. Bây giờ dù là bị cái tên này nói thành nghịch thiên bảo bối, ngược lại cũng đúng là một nhân tài. Bảo Linh bây giờ tự nhận mò thấy đối phương tâm thái, hiện tại tự mình nói là bảo bối tốt, cũng không tin ngươi không nắm. Phân biệt thiên hạ bảo bối ai có thể vẫn còn so sánh tự mình sở trường. Liền cái tên nhà ngươi, còn có thể cùng ta Bảo Linh đại nhân. Liều mắt thấy sao, quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tốt, nếu như vậy, vậy này liền không cầm, cũng không thể để ngươi đau lòng a. Lâm Phàm cười nói, a, kỳ thực ngươi có thể cầm, tâm ta mặc dù đau, nhưng chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Bảo Linh sững sờ, có chút mộng so với. Được rồi, bảo bối nhiều như thế, cũng không cần thiết nắm cái này, ta nhìn này một cái vẫn được. Lúc này, Lâm Phàm vừa nhìn về phía bên cạnh một cái bảo bối. Bảo Linh vừa nhìn, nhất thời cả kinh, cái này là đồ tốt, là. Chưa kịp Bảo Linh nói xong, Lâm Phàm liền đem vật này thu vào. Bảo Linh ngây ngốc trôi nổi ở trong hư không. Sau đó cũng chịu không nổi nữa phun mạnh lên. Một cái kia cái tàn ra bảo khí bảo bối, lăng không bay lượn. Mà Lâm Phàm cũng không muốn đang nhìn, trực tiếp vung tay lên, một nửa bảo bối thu vào trong túi đeo lưng. Lâm Phàm tự nhiên là có đúng mực, nói một nửa thì một nửa, tuyệt đối sẽ không lấy thêm một cái. Sau đó Lâm Phàm cũng không nhìn ở cái kia trong hư không ngửa mặt lên trời phun mạnh Bảo Linh, trực tiếp đi ra ngoài. Bảo Linh, chú ý nghỉ ngơi, ngươi này phun có chút thường xuyên. Thánh Tông mấy nơi, vào đúng lúc này, cũng là vang lên một trận trầm muộn âm thanh. Phốc, vào đúng lúc này, không ngừng Bảo Linh văng Thánh Tông mấy ngọn núi bên trên, cũng là có người hẹn ước mà phun. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 307 mang bọn ngươi đi cơ. Hơ. To. Y. T. Hơ. To. Y. Gian cực nhanh. Năm tháng như thoi đưa. Thánh Tông khôi phục được dĩ vãng an bình, Thánh Tông các đệ tử nhưng là vùi đầu tu luyện. Lần này trong trận chiến ấy, rất nhiều thiên tài tuyệt diễm đệ tử ở tông môn nguy cơ một khắc đó triệt để bạo phát ra. Từ đệ tử tạp dịch thăng lên tới Lỗ Viêm, tuy nói tự thân tu vi không tính quá cao, thế nhưng cái kia thần bí phương thức chiến đấu bộc phát ra uy lực, lại làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà Mạnh Hạo, Kiếm Vô Địch đám người bộc phát ra sức chiến đấu, nhưng không thể so với nội môn đệ tử kém bao nhiêu. Thậm chí so với Tôn Hận Thiên cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Mà bây giờ Thánh Tông đệ nhất cao thủ là A. Y. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy trừ Lâm Phàm ra không còn có thể là ai khác. Đây là Thánh Tông đệ tử công nhận. Cái kia kinh thiên một trận chiến, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Tông chủ cùng các thái thượng trưởng lão liên tục bại lui, suýt nữa chết. Cuối cùng Lâm sư thúc ngăn cơn sóng dữ, xoay tay trong lúc đó, đem tất cả mọi người trấn áp. Thực lực thế này cũng là khủng bố như vậy à. Trong Thánh Tông, Lâm Phàm uy vọng cũng là như mặt trời ban trưa. Vô số đệ tử trong lòng cúng bái thần nhân. Vô Danh Phong, Diệt Cùng Kỳ đã bế quan một tháng. Đối với Diệt Cùng Kỳ tới nói, hai cái quy tắc dây chuyền, để cho được lợi rất lớn. Dựa theo cảnh giới tới nói, diệt cùng kỳ tu vi đắt là vô danh phong cao nhất. Bất tử bất diệt cái môn này thần bí công pháp cũng triệt để dẫn dắt diệt cùng kỳ đi lên con đường đi tới đỉnh cao. Lâm Phàm từ từ nổi thiên địa có Ngô Đồng thần thụ, mỗi thời mỗi khắc không ở tăng trưởng kinh nghiệm. Bây giờ thời gian một tháng đi qua, Lâm Phàm thực lực cũng đột phá đến tiểu thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Đối với Lâm Phàm tới nói, đây chính là nằm cũng có thể thăng cấp, đồng thời cũng không dùng bao lâu thời gian, liền có thể triệt để tiến vào cái kia đại thiên vị cảnh giới. Khi đó liền có thể cảm ngộ sức mạnh quy tắc, cô đọng quy tắc xây truyền. Lúc này gà con từ bên ngoài chạy vào, chỉ kiểu nhưng là đi theo ở phía sau, tiếng cười ngâm khẽ, rất là hài lòng. Sư phụ, gà con làm sao luôn bắt nạt tiểu bạch a, mỗi một lần đều đem tiểu bạch đặt ở trên mặt đất. Chỉ kiều trong lồng ngực ôm tiểu bạch đi tới Lâm Phàm trước mặt đâm thọc. Ồ ó ó. Gà con nhưng là nhảy đến Lâm Phàm trên bả vai, rụt lại thân thể. Đầu gà không ngừng vung vẩy, phảng phất là đang kháng nghị thuyết pháp này không chân thật. Lâm Phàm giờ khắc này đang uống trà, vừa nghe lời ấy, nhất thời một cái phun ra ngoài, có chút không dám tin nhìn gà con. Khuôn mặt vẻ mặt cũng là hơi đổi, ánh mắt kia tràn đầy vẻ khinh bỉ, trong lòng hô to, súc sinh a, nhỏ như vậy đều không buông tê, hừ, a, tê, u, y, e, tê. Vương sư mặc dù là giống cái, thế nhưng còn đặc biệt không có phát dục toàn a. Gà con cái tên này dĩ nhiên ai. Lâm Phàm phủi một chút gà con, sau đó bất đắc dĩ nói, chỉ kiều a, này không có bắt nạt, bọn họ là ở hữu hảo trao đổi, cho tới bây giờ còn có thể để Lâm Phàm nói thế nào, cũng chỉ có thể nói như vậy, bất quá nói cũng không thành vấn đề a. Gà con cùng Tuyết Vương sư đích thật là ở hữu hảo giao lưu, chỉ là này giao lưu phương thức có chút bất nhã. Ồ, chỉ kiểu nơi nào rõ ràng những này, cuối cùng cũng là gật gật đầu. Mà bị chỉ kiểu ôm vào trong ngực Tuyết Vương sư nhưng là co quắp tại nơi đó, run lẩy bẩy, cặp mắt kia nhìn về phía gà con thời điểm cũng là tràn đầy sợ sệt. Lâm Phàm nhìn Tuyết Vương sư cái kia bị kinh sợ hãi đến ánh mắt, cũng là thở dài một tiếng. Đây là cỡ nào xúc sinh a, nhìn để người ta sợ đến như vậy. Giờ khắc này gà con nhìn thấy Lâm Phàm ánh mắt, cũng là hất đầu, đưa mắt ngưng hướng về một bên, sau đó từ Lâm Phàm trên bả vai nhảy xuống, rút lên móng vuốt, liền hướng bên ngoài chạy đi. Sư phụ, ta muốn đi ra ngoài cùng tiểu bạch chơi. Chỉ kiều nhìn thấy gà con chạy mất, cũng là chuẩn bị đi tìm Cung Băng Dạ đi chơi. N. Lâm Phàm gật gật đầu. Bây giờ một tháng trôi qua, là thời điểm khởi hành đi Cửu Tiêu Tông. Hắn đã nhận được Tân Phong tin tức truyền đến, chuẩn bị chính thức trở thành Cửu Tiêu Tông đời mới tông chủ. Sự tình như thế theo Lâm Phàm tự nhiên chính là đại sự. Hơn nữa giày lễ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ở chỉ kiều sau khi rời đi, Diệt cùng kỳ từ bên ngoài đi tới. Tông chủ, đệ tử tu vi trì trệ không tiến, muốn đi ra ngoài rèn luyện một phen. Diệt Cùng Kỳ nói ra. Lâm Phàm tinh tế đánh giá Diệt Cùng Kỳ, ngược lại cũng đúng là cảm thán, quả thật là nhân tài a. Bây giờ tuy là đại thiên vị cấp thấp cảnh giới, thế nhưng cả người giấu diêm khí tức, nhưng chất phác cực kỳ. E sợ ở đại thiên vị cấp thấp trong cảnh giới cũng là sự tồn tại vô địch. Chính là cái kia hai cái quy tắc dây chuyền, chỉ sợ cũng so với người khác phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Đối với Diệt Cùng Kỳ đi ra ngoài rèn luyện, Lâm Phàm tự nhiên không có từ chối. Theo Lâm Phàm, sau này Thánh Ma Tông sức chiến đấu cao nhất, trừ mình ra, cái kia chính là Diệt Cùng Kỳ. Ngày mai, Diệt Cùng Kỳ so với Lâm Phàm đi đầu một bước rời đi, Lâm Phàm nhưng là đi tông chủ nơi đó, muốn một cái chiến thuyền. Ở Yến Hồng Vũ nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, cái kia nguyên bản rất là mỹ hảo tâm tình, đột nhiên biến không xong. Đặc biệt là nghe được Lâm Phàm cùng tự mình muốn chiến thuyền thời điểm, càng là hô hấp trở nên dồn dập, phảng phất một hơi đề không lên, muốn ngất đi. Đem trong bảo khố bảo bối lấy đi một nửa, bây giờ lại còn cùng tự mình muốn chiến thuyền. Yến Hồng Vũ tự nhiên nói không có. Thế nhưng cuối cùng ở Lâm Phàm nhõng nhẽo đòi hỏi một hồi, vẫn là đem Âu Yếm chiến thuyền giao ra. Ở lấy ra chiến thuyền thời điểm, Yến Hồng Vũ nội tâm dị dạng đau đớn, rất là không muốn. Cho ngươi có thể, bất quá ngươi nhất định phải nhớ đưa ta. Lâm Phàm nghĩ đến từ Yến Tông Chủ cầm trong tay đi chiến thuyền thời điểm, Yến Tông Chủ cái kia một mặt vẻ thương tiếc, cũng là nở nụ cười. Lúc này, Thánh Tông các đệ tử đột nhiên phát hiện bầu trời tối lại, cũng đều ngẩng đầu nhìn tới. Nhất thời từng cái kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đó là Tông Chủ chiến thuyền. Lâm Phàm đứng ở chiến thuyền bên trên. Đối với này chiến thuyền rất là thỏa mãn. Toàn thân bạch ngân, ở chói mắt chiếu rọi xuống, tản ra dị dạng ánh sáng. Hơn nữa này chiến thuyền tốc độ so với những thái thượng trưởng lão kia chiến thuyền phải nhanh rất nhiều. Tất cả đỉnh núi thái thượng trưởng lão nhìn thấy cái kia một chiếc chiến thuyền thời điểm cũng là sững sờ. Sau đó đi tới tôn chủ phong. Mà bọn họ giờ khắc này nhìn thấy tôn chủ không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cái kia trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ sầu lo. Thật giống rất là bi thương. Tông chủ, ngươi đem chiến thuyền cho tiểu tử kia Vô Nhai vội vàng hỏi. Hắn nhưng là biết, này chiến thuyền nhưng là tông chủ yêu mến nhất đồ vật a. Yến Hồng Vũ hít sâu một hơi, không phải cho, là mượn. Vô Nhai các thái thượng trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm giác tông chủ thật giống có gì đó không đúng a. Cái kia mấy ngàn trượng chiến thuyền lặng lặng trôi nổi ở trong hư không, mặt trên chỉ có Lâm Phàm một người, đúng là lộ vẻ có chút quái dị. Lâm Phàm nhìn xuống phía dưới, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cái cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Có người hay không theo bản sư thúc đi bên ngoài lang bạt một phen? Lâm Phàm nói ra. Thánh Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó từng cái hưng phấn cảm thấy tay, Lâm sư thúc, ta đi. Lâm sư thúc, mang ta lên, ta biết làm cơm, ta biết làm ấm giường. Lâm Phàm nhìn phía dưới hưng phấn đoàn người, sau đó cười lớn một tiếng, mang bọn ngươi chơi đi. Giờ khắc này chiến thuyền trên phù văn lấp lóe, nổ vang một tiếng triệt để biến mất ở chân trời. Những cái kia hưng phấn đệ tử nhất thời trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời. Tên lửa gơ. À. Tị. Quy. Quy. Sơ. To. Từ 1888 tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 308 nhục nha ha. Ở cái kia vô tận hư không bên trong, một chiếc to lớn chiến thuyền nhanh chóng đi về phía trước. Lâm Phàm đứng ở chỗ nào, nhìn xuống cả vùng cuồng tiếu. Bên ngoài mới là tiểu gia thế giới a. Tử tông môn sau khi đi ra, Lâm Phàm phát hiện mình là hưng phấn như vậy, hơn nữa còn đem tông chủ chiến thuyền cho làm đến đây. Lần này đi Cửu Tiêu Tông giải quyết sự tình về sau, Lâm Phàm liền chuẩn bị mở ra chiến thuyền chạy loạn khắp nơi. Này chiến thuyền tốc độ theo Lâm Phàm đã rất nhanh, so với trước đây ngồi những chiến thuyền đó đều muốn nhanh lên rất nhiều. Một cái chớp mắt chính là bên ngoài 10 dặm. Chỉ là không biết này chiến thuyền nguyên lý là cái gì. Nếu có thể biết nguyên lý, Lâm Phàm cũng không phải chú ý tự mình kiến tạo một chiếc phòng thuyền. Lâm Phàm ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, chờ đi qua Cửu Tiêu Tông về sau, liền đi tìm kiếm Chí Tôn lệnh bài mảnh vỡ, còn có thất thánh cái kia lão cầu cấm địa. Cửu Tiêu Tông, tại quá khứ thời gian một tháng bên trong, Cửu Tiêu Tông một mực ở vào sa sút trong trạng thái. Có đệ tử đối với tương lai đã mất đi hy vọng. Tông chủ chết rồi. Thái thượng trưởng lão cũng đã chết. Đã từng cực tây nơi đệ nhất đại tông triệt để xuống dốc. Có đệ tử rời đi Cửu Tiêu Tông, bọn họ không biết tương lai ở nơi nào, muốn đi ra ngoài tìm kiếm mới tương lai. Mà có đệ tử, nhưng là thề sống chết làm bạn ở Tân Phong bên người, làm trọng trấn Cửu Tiêu Tông mà nỗ lực. Sư huynh, tông chủ đăng vị nghi thức lập tức bắt đầu rồi. Phong Tiếu Linh có chút ưu sầu. Tuy rằng Cửu Tiêu Tông tương lai khả năng rất nhấp nhô, thế nhưng hắn tin tưởng sư huynh nhất định có thể dẫn dắt Cửu Tiêu Tông lần nữa đi tới con đường huy hoàng. N. Tân Phong gật gật đầu. Tông môn không thể rắn mất đầu. Mà dạng này gánh nặng ép trên người Tân Phong, để cho trong thời gian ngắn có chút không thở nổi. Phong Tiếu Linh nhìn sư huynh, có mấy lời giấu ở trong lòng, thế nhưng là lại do dự dự. Sư huynh, kỳ thực tình huống bây giờ, tông chủ đăng vị nghi thức có thể bất lực làm. Điều tra đệ tử báo cáo, có thật nhiều tông môn lòng mang ý đồ xấu. Tân Phong nhìn phương xa, đã từng cái kia phong mang cực kỳ khí chất bây giờ cũng là phát sinh thay đổi. Sư đệ, Cửu Tiêu Tông bây giờ tuy nói xuống dốc, nhưng theo cũ là đại tông. Đăng vị nghi thức không thể thủ tiêu. Còn những tông môn kia, sớm muộn đều muốn đối mặt. Vậy thì để cho bọn họ tới đi. Tân Phong nghiêm túc nói. Nhưng là sư huynh, Lâm sư huynh cùng quan hệ của ngươi, nếu như Thánh Tông đến đây chống đỡ, chúng ta hay là... Phong Tiếu Linh một mực suy nghĩ chính là cái này. Tân Phong lắc lắc đầu, sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Cửu Tiêu Tông thua thiệt Thánh Tông quá nhiều, nhiều lắm. Phong Tiếu Linh không biết nên nói cái gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hắn biết sư huynh nghĩ cái gì. Hắn cũng có thể lý giải sư huynh vì sao muốn làm như thế. Chỉ là bây giờ tình huống cũng không tốt. Các tông người đến như thế nào? Tân Phong hỏi. Đã lục tục đến. Cửu Tiêu Tông cửa sơn môn. Cửu Tiêu Tông các đệ tử chính đang bận rộn. Tiếp đãi cái này đến cái khác tông môn. Cực tây nơi các đại tông môn đều có đến đây. Sư huynh, ta có chút sốt sắng. Cửa sơn môn, một tên nghênh tiếp đệ tử có chút sốt sắng nói. Tình huống như thế hắn chưa bao giờ có. Thế nhưng bây giờ Cửu Tiêu Tông vượt xa quá khứ, không phải ngày xưa như vậy mạnh mẽ. Sư đệ chớ sốt sắng, lấy ra khí thế của chúng ta là được. Một tên đệ tử nói ra. Lúc này, một đám người xuất hiện ở Cửu Tiêu Tông cửa sơn môn. Hồng Vân Tông tông chủ dẫn dắt đệ tử đến đây chúc mừng mấy tông chủ đăng vị, quà tặng 10 năm chu quả một viên. Cái kia nghênh tiếp các đại tông môn đệ tử tiếp nhận các tông quà tặng thì sẽ thông báo một tiếng. Thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy này quà tặng thời điểm, nội tâm của hắn cũng là run rẩy một phen. Này căn bản không phải đến chúc mừng, mà là đến nhục nhã. Vây tụ ở cửa sơn môn Cửu Tiêu Tông đệ tử, giờ khắc này nghe được này thông báo nội dung, sắc mặt của từng người đều cực kỳ khó coi. 10 năm chu quả cái này căn bản là nhục nhã a. Làm sao các ngươi Cửu Tiêu Tông đạo đãi khách? Chính là như vậy, không được chúc mừng cũng chúc mừng, lễ cũng cho. Liền để chúng ta đứng ở cửa không được. Hồng Vân Tông tông chủ không vui nói ra. Mà Hồng Vân Tông những đệ tử kia giờ khắc này cũng là bắt đầu oán trách. Hừ, đều như vậy còn lớn lối như thế. Cửu Tiêu Tông chẳng lẽ còn tự cho là không được, chúng ta có thể đến đã là cho đủ mặt mũi. Chẳng lẽ là ghét bỏ lễ nhẹ không được. 10 năm này Chu Quả nhưng là chúng ta tôn chủ đi môn phái nhỏ cho to lớn nhất quà tặng. Cửu Tiêu Tông đệ tử nghe những này bao hàm khuất nhục, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Cửu Tiêu Tông khi nào bị quá dạng này nhục nhã. Đã từng những tôn môn này cách nào dám nói lời như vậy. Thế nhưng nghĩ đến Cửu Tiêu Tông bây giờ tình hình, những đệ tử kia cũng là nắm chặt nắm đấm, chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Hồ Tông chủ còn trong mời. Giờ khắc này Cửu Tiêu Tông đã từng một tên thiên kiêu đệ tử đứng ra nghênh đón. N. Hồng Vân Tông Hồ Tông chủ gật gật đầu, ngươi đúng là biết làm người. Tên kia thiên kiêu đệ tử cay đắng cười cợt, từng có lúc, những tông môn này tông chủ, ai dám càn rỡ như thế. Bây giờ đến đây tông môn tổng cộng có 38 cái tông môn, mà Hồng Vân Tông chính là cái cuối cùng. Ở cái kia đăng cơ đại điện ở ngoài, các tông đều ngồi ở vị trí của mỗi người. 38 vị tông chủ cũng là giao lưu với nhau. Hơn nữa không chút nào che lấp âm thanh. Phảng phất chỉ sợ Cửu Tiêu Tông không nghe được. Dương Tông chủ, ngươi đưa cái tục châu báu một dương. Dương Tông chủ đúng là đại khí, ta đưa 1 viên 10 viên chu quả. Ha ha! Hồ Tông chủ, ngươi này ngược lại là có chút gõ cửa a. Ta này 1 dương châu báu, có thể mua ngươi cái kia 2 cái chu quả. Ha ha! Hồ Tông chủ nhưng là không giữ. 10 năm chu quả có thể là đồ tốt. Ta này ngược lại là nghèo, sẽ đưa 1 chút hoàng kim. Các đại tông chủ giao lưu với nhau. Những cái kia đứng ở xung quanh Cửu Tiêu Tông đệ tử, trên mặt vẻ mặt rất là khó coi. Phảng phất từng cái lòng bàn tay đánh vào trên mặt của bọn họ giống như vậy, để bọn hắn rất là đau lòng. Đã từng cực tây nơi đại tông, bây giờ dĩ nhiên lưu lạc tới mức độ này. Bọn họ biết những người này lai giả bất thiện, tuyệt đối không phải là đến chúc mừng đơn giản như vậy. Bây giờ Cửu Tiêu Tông liền như là trên thớt gỗ 1 miếng thịt bình thường, mặc người chém giết. Đại thiên vị cường giả. Đã từng Cửu Tiêu Tông đại thiên vị cường giả nhiều vô số kể. Nhưng hôm nay nhưng một cách đều không có. Này không thể không nói là một sự mỉa mai. Thậm chí ngay cả một cái môn phái nhỏ cũng không bằng a. Nhìn các đại tông môn tông chủ cái kia ngông cuồng tự đại dáng dấp, Cửu Tiêu Tông đông đảo các đệ tử trong nội tâm thiêu đốt lên 1 luồng khí nóng. Thậm chí để bọn hắn càng tức giận chính là những tông môn kia đệ tử cũng đối với bọn họ quơ tay múa chân, phảng phất không đem bọn họ để ở trong mắt. Những đệ tử kia tu vi không cao, giết dường như nghiền ép 1 con kiến giống như vậy. Thế nhưng giờ khắc này có thể nhảy đến bọn họ trên đầu, còn không phải là bởi vì Cửu Tiêu Tông bây giờ đã không có cường giả tỏa chấn. Nếu như tông chủ cùng các trưởng lão vẫn còn đang ngồi những tông môn này, còn ai dám như vậy làm càn. Số từ 1805 tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 309 chúng ta là đến phân ca. Vân Tông Hồ Tông chủ giờ khắc này rất là hưởng thụ không khí bây giờ. Trước đây có cơ hội đến Cửu Tiêu Tông thời điểm đều là cong đuôi cố gắng làm người, nhưng là bây giờ mà này đánh giá chung quanh ánh mắt, liền như là đánh giá tông môn của mình. Hồ Tông chủ nâng chung trà lên lướt qua một cái, nhất thời đem chén trà hướng tới một bên trên mặt bàn vừa để xuống. Ánh mắt nhìn thẳng một bên chiêu đãi Cửu Tiêu Tông đệ tử, sắc mặt có chút không vui nói. Các ngươi đây là cái gì trà? Quả thực cay đắng không thể tả. Dùng thấp như vậy kém trà chiêu đãi chúng ta. Chẳng lẽ là xem thường chúng ta đang ngồi tông chủ các tông không được? Hồ Tông chủ giờ khắc này có chút tức giận. Trà này mùi vị hắn rất quen thuộc. Cửu Tiêu Tông mạnh mẽ thời gian, chiêu đãi bọn hắn dùng chính là nước trà này. Nhưng là bây giờ vượt xa quá khứ. Chẳng lẽ còn muốn dùng nước trà này phái bọn họ không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Hơ. To. Tông chủ. Đây là chúng ta Cửu Tiêu Tông một mực sử dụng trà. Một tên đệ tử khẽ nhíu mày, lên trước nói ra. Mà ngay tại lúc này, đứng ở hồ tông chủ sau lưng một tên đệ tử, đột nhiên lên trước. Một cái tát đem Cửu Tiêu Tông đệ tử cho đập bay ra ngoài. Hừ, chúng ta tông chủ nói là thấp kém trà, đó chính là thấp kém trà, còn không mau mau nắm tốt nhất đi ra. Cái kia đã trúng một cái tát đệ tử, giờ khắc này sắc mặt phẫn nộ, muốn xông lên cùng đối phương đánh một trận. Bực này tao ngộ bọn họ khi nào từng chịu đựng. Tông chủ các tông cũng đều khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó. Nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng bọn họ cũng là cười gằn. Ngược lại muốn xem. Cửu Tiêu Tông muốn làm sao lơ. À. Mơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Như không thể chịu đựng. Trực tiếp đánh nhau. Đó chính là như tâm nguyện của bọn họ. Gây xích mích không phải là trực tiếp cướp tông. Cửu Tiêu Tông đất rộng vật đông đầy đủ bọn họ chia đều. Cái kia Hồng Vân Tông đệ tử, giờ khắc này cũng là ngẩng đầu lớn ngực, nội tâm rất hưng phấn. Trước đây Cửu Tiêu Tông ở trong lòng bọn họ, cái kia chính là một tòa núi cao. Muốn leo lên đi qua, cái kia cơ bản là không thể nào. Nhưng hôm nay Cửu Tiêu Tông đã xuống dốc, đây còn không phải là quả hồng nhũn, mặc cho bọn họ nắm đánh. Ngươi! Tên kia Cửu Tiêu Tông đệ tử vừa muốn nói gì, lại bị một người ngăn lại. Sư huynh! Tên đệ tử kia đỏ mặt, nhìn ngăn cản người của mình, nội tâm tức giận bất bình nói. Ngươi lui ra, để nhân cho tông chủ các tông, chuẩn bị tốt nhất trà, nơi này giao cho ta tới. Ngô Hảo phân phó nói. Tên đệ tử kia trong lòng rất là không phục, thế nhưng bây giờ cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hồ tông chủ, các vị tông chủ thật không tiện chiêu đãi không chu đáo, ta đã để người đi chuẩn bị mới. Ngô Hảo đối chúc tông chủ ôm quyền nói. Ngô Hảo ở Cửu Tiêu Tông cũng là một vị ngoan nhân. Đã từng cũng là kiêu ngạo cực kỳ. Thế nhưng bây giờ Cửu Tiêu Tông vượt xa quá khứ. Vì để cho Cửu Tiêu Tông có thể an toàn truyền thừa tiếp, hắn nhất định phải thả xuống kiêu ngạo tôn nghiêm. Ha ha, cũng tốt. Ngươi đúng là biết làm người. Chúng ta ngược lại cũng không biết chấp nhặt với này. Thời điểm cũng không sớm. Đời mới tông chủ còn chưa tới hồ tông chủ cười khoát tay áo một cái nói ra. Tông chủ đợi lát nữa liền đến. Ngô Hảo nói ra. Sau đó liếc mắt nhìn mọi người đang ngồi nhân. Chậm rãi lui lại. Nơi này 38 tông. Mỗi một cách đều lòng mang ý đồ xấu. Lúc này ở xung quanh bận rộn Cửu Tiêu Tông đệ tử. Nhìn thấy bây giờ tình cảnh này. Từng cái trong lòng cũng đều dị thường uất ức. Những tông môn này tông chủ. Bọn hắn cũng đều biết. Đã từng cái đối với Cửu Tiêu Tông cung kính không lấy. Liều mạng ba kết. Nhưng là bây giờ nhưng hung hăng cực kỳ. Đã không đem Cửu Tiêu Tông để ở trong mắt. Trong lòng bọn họ rõ ràng, những thứ này đều là bởi vì Cửu Tiêu Tông xuống dốc. Có thể là như vậy tương phản, để bọn hắn nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến rồi. Nhìn này 38 tông những đệ tử kia. Từng cái vinh vang đắc ý. Đối bọn họ quơ tay múa chân. Dường như đem bọn hắn nhìn thành hạ nhân. Bọn họ tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng bọn họ biết phải nên làm như thế nào. Bây giờ đối với bọn họ tới nói, cũng chỉ có nuốt giận vào bụng. Không phải vậy sẽ cho tông chủ mang đến phiền phức. Tông chủ đến, lúc này Tân Phong từ đằng xa đi tới. 38 tông tông chủ. Nghe nói này âm thanh, cũng đều ý vị thâm trường nhìn tới. Bọn họ không có đứng lên theo cũ ngồi ở chỗ đó. 38 tông đệ tử giao lưu với nhau ầm ĩ thanh âm càng chói tai. Đây chính là Cửu Tiêu Tông đời mới tông chủ a. Ta biết hắn, Cửu Tiêu Tông đệ nhất thiên kiêu. Ha ha. Xem ra Cửu Tiêu Tông là thật xuống dốc. Đây tuy nói là Cửu Tiêu Tông đệ nhất thiên kiêu, thế nhưng thực lực này, nhưng là cùng chúng ta tông chủ khác nhau một trời một vực a. Thậm chí chúng ta thái thượng trưởng lão đều có thể nghiền ép đối phương. Chung quanh Cửu Tiêu Tông đệ tử siết chặt nắm đấm, nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Phong Tiếu Linh tùy tùng sau lưng Tân Phong. Đối với tình huống trước mắt, trong lòng hắn tuy nói không thích, nhưng cũng đã nắm chắc. Tân Phong ánh mắt bình tĩnh, đối với tất cả những thứ này không chút nào để ở trong lòng. Sau đó đi tới chủ vị bên trên, đối mọi người ôm quyền, đa tạ các vị đến đây cổ động. Lại xuống Tân Phong, hôm nay trèo lên Cửu Tiêu Tông vị trí tông chủ. 38 tông tông chủ liếc nhau một cách về sau, cũng là nghiêng thân thể ôm quyền, nói một chút lời khách khí. Bất quá bọn hắn lần này lại đây, không phải là đến với bọn hắn tán gẫu những này nói nhảm. Bọn họ tới nơi này là có mục đích. Tân Phong ngồi ở chỗ đó, không nói gì, không khí của hiện trường nhất thời lâm vào bình tĩnh. Cửu Tiêu Tông chúng đệ tử cũng đều đứng sau lưng Tân Phong, bọn họ biết hôm nay chỉ sợ không phải tốt như vậy quá. Lúc này Hồng Vân Tông Hồ Tông chủ nở nụ cười một tiếng. Cửu Tiêu Tông bây giờ gặp đại biến, chúng ta cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối a. Đọc truyện ở IMQATU. Nơ. E. T. Cơ. O. Nơ. Lại tông môn tông chủ nghe được Hồng Vân Tông mở miệng, đúng là từng cái ngồi thẳng người. Bọn họ biết việc trọng yếu đến rồi. Bất quá, chúng ta mọi người đi qua thương thảo nhất trí đạt được một cái kết quả, kính xin Tân Tông chủ nghe một chút. Hồ Tông chủ nói ra. Tân Phong ngón tay khẽ run lên, sau đó cười nói, Hồ Tông chủ kính xin nói. Hồ Tông chủ ho nhẹ một tiếng, sau đó vẫn nhìn xung quanh một vòng, nói thẳng mở miệng. Cửu Tiêu Tông cực thịnh một thời, chiếm đoạt rất nhiều địa bàn. Những địa bàn này nguyên bản chính là chúng ta 38 tông. Vì sau này công bằng ở chung, chúng ta kiến nghị Tân Tông chủ đem những địa bàn kia trả cho chúng ta. Không sai, Cửu Tiêu Tông phần lớn địa bàn đều là từ trong tay chúng ta cướp đi. Bây giờ thời gian cũng không xê xích gì nhiều, cũng nên trả. Giờ khắc này 38 tông tông chủ cũng đều gật đầu phụ họa nói. Tân Phong sắc mặt hơi đổi, sau đó trấn định cười nói. Các vị tông chủ, các ngươi nói ý tứ ngược lại để ta không quá hiểu. Cửu Tiêu Tông khi nào đoạt lấy địa bàn của các ngươi? Những địa bàn kia đều là các đời trước truyền thừa xuống. Hồng Vân Tông Hồ Tông chủ trực tiếp khoát tay áo một cái, đem lời còn chưa nói hết Tân Phong cắt đứt. Tân Tông chủ, lần này đến đây, chúng ta trên nguyên tắc là thương lượng với ngươi. Nếu như ngươi ở này khư cố chấp, ba chúng ta 18 tông không ngại cùng Cửu Tiêu Tông khai chiến. Ngươi chính mình nghĩ kỹ. Hồ Tông chủ trực tiếp sắc mặt lạnh lẽo, cũng không muốn quanh co lòng vòng. Bây giờ Cửu Tiêu Tông đã xuống dốc, vừa chỉ là hảo ngôn hảo ngữ. Nếu như đối phương thức thời, bọn họ cũng không phải muốn không nể mặt mũi. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, nếu như không nói chút lời hung ác, e sợ còn thật không biết tình cảnh bây giờ. Vậy còn xin hỏi một chút, Hồ Tông chủ nói tới địa bàn là nơi nào? Tân Phong ẩn giấu ở tay áo ra tay, nắm chặt. Hải Liệt Sơn là chúng ta Hồng Vân Tông. Hồ Tông chủ đã sớm nghĩ kỹ. sau đó trực tiếp nói. Cửu Tiêu Tông khống chế Hải Liệt Sơn mấy ngàn năm lâu dài. Chuyện này với chúng ta Hồng Vân Tông tới nói, tổn thất không ít. Nếu như Tân Tông chủ thật muốn sống chung hòa bình, nhưng tại bồi thường chân bảo trăm cái. Cái kia các vị đây. Tân Phong bất động thanh sắc hỏi, thế nhưng nội tâm nhưng là gì thường phẫn nộ. Sau đó tông chủ các tông theo sát phía sau, đem yêu cầu của chính mình nói ra. Ở cái cuối cùng tông môn tông chủ sau khi nói xong, Cửu Tiêu Tông các đệ tử mặt đỏ dần, đây không phải hưng phấn, mà là thật sự phẫn nộ. Tân Phong giờ khắc này đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú này mọi người. Cắn răng nghiến lợi nói. Các ngươi đây là muốn đem Cửu Tiêu Tông phân trà sát không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Phong lúc trước đã làm tốt tổn thất một vài thứ chuẩn bị. Thế nhưng không nghĩ tới 38 tông môn vậy mà như thế quá đáng. Trực tiếp chính là muốn đem Cửu Tiêu Tông phân quát. Này cũng không thể nói như vậy, chúng ta muốn cũng chỉ là chúng ta đồ vật của chính mình. Hồ Tông Chủ nói ra, không sai, là thời điểm trả. Các môn Tông Chủ gật đầu nói, cái này không thể nào. Thời khắc này Tân Phong căm tức nói, Hồng Vân Tông Hồ Tông Chủ liếc mắt nhìn Tân Phong. Sau đó cười lạnh một tiếng, đứng lên, có thể hay không có thể. Nhưng là không tới phiên ngươi nói được rồi. Không sai. Nếu như Cửu Tiêu Tông không trả địa bàn của chúng ta, ba chúng ta 18 tông môn không đề nghị tạo thành liên minh, đem Cửu Tiêu Tông triệt để từ cực tây nơi diệt trừ. Thời khắc này 38 tông tông chủ toàn bộ đứng lên. Bây giờ bọn họ là đã ăn chắc Cửu Tiêu Tông. Nếu như lần này không thể đồng ý, cái kia càng tốt hơn. Trực tiếp mở làm. Đem Cửu Tiêu Tông triệt để diệt. Đứng ở đó bên cạnh Cửu Tiêu Tông chúng đệ tử, từng cái sắc mặt phẫn nộ, thật sự là khinh người quá đáng. Tân Phong hít sâu một hơi. Ồ, các ngươi nhìn bên kia có một chiếc chiến thuyền đến rồi. Lúc này có một tên đệ tử đột nhiên chỉ vào phương xa hô lớn. Thời khắc này, mọi người đưa mắt nhìn chăm chú phương xa, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là lớn một tay chiến thuyền à. 38 tông tông chủ hai mặt nhìn nhau, không biết là ai đến chia một chén canh đi. Tân Phong giờ khắc này đứng ở nơi đó, gắt gao nắm đấm. Chẳng lẽ Cửu Tiêu Tông hôm nay liền bị xem là dê, bị những người này cắt đứt ra không dơ. Dơ. Quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, cơ, u, vinh, quy, quy, u. Tiêu Tông các đệ tử cũng là cúi đầu, trong nội tâm đã bị khuất nhục chiếm cứ. Đây là sỉ nhục a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 310 đây là cái gì đãi ngộ a một chiếc chiến thuyền. Làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng đều kéo kẹt một hồi. Đối với 38 tông tông chủ tới nói, nay đặc biệt căn bản cũng không phải là một chuyện tốt. Bọn họ nguyên bản đều đã thương lượng xong. Đoàn người công bằng phân cách. Nếu như Cửu Tiêu Tông không đồng ý, vậy thì làm. Nếu như Cửu Tiêu Tông rõ là không phải đáp ứng yêu cầu của bọn họ, bọn họ không ngại để Cửu Tiêu Tông tiếp tục tồn tại. Mà bây giờ lại có một cái thế lực không rõ đến đây, này dưới cái nhìn của bọn họ chính là muốn thiếu chia một ít. Nếu như chỉ là một cách bình thường tông môn, bọn họ đúng là có thể không để ý tới. Nhưng hôm nay nhìn chiến thuyền to nhỏ, chỉ sợ không phải một cách môn phái nhỏ à. Lâm Phàm đứng ở chiến thuyền bên trên, nhìn chăm chú phía dưới. Tông chủ chiếc này chiến thuyền quả nhiên là đồ tốt. Trực tiếp mấy ngày đã đến cực tây nơi. Tốc độ này cũng là không biên giới. Bất quá cùng Côn Bằng so ra chênh lệch này nhưng dù là quá lớn. Ngẫm lại Côn Bằng trong nháy mắt, vung lên cánh liền từ Cửu Tiêu Tông đến Thánh Tông, bực này tốc độ đã vượt qua tất cả. Bất quá ngẫm lại triệu hoán Côn Bằng đánh đổi cũng là làm cho đau lòng người a. Ồ, có hoạt động a. Lâm Phàm nhìn thấy Cửu Tiêu Tông cung điện kia ở ngoài phi thường náo nhiệt. Thật giống vây tụ rất nhiều nhân. Bất quá Lâm Phàm đầu óc cũng không ngu xuẩn. Lấy Cửu Tiêu Tông tình huống bây giờ, không bị nó tông phân cách, liền đã toán là một chuyện tốt. Sư huynh, nhìn một chút, được rồi. Giờ khắc này Phong Tiếu Linh sau lưng Tân Phong nói ra. Bây giờ tới tông môn đều mắt nhìn chằm chằm. Nếu quả như thật khai chiến, Cửu Tiêu Tông có lẽ sẽ thật sự liền như vậy tan vỡ. Tân Phong không nói gì. Trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ngẫm lại cực thịnh một thời Cửu Tiêu Tông. Bây giờ nhưng biến thành như vậy. Cũng không thể không nói là một kiện bi ai sự tình a. Cao cấp sức chiến đấu. Không một may mắn thoát khỏi. Nếu như dù cho hiếm hoi còn sót lại một cách đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Tình huống kia cũng sẽ khác nhau a. Nhưng là nhìn tình huống bây giờ. Trong tông môn. Sức chiến đấu cao nhất. Cũng chỉ là tiểu thiên vị cảnh giới. Đây là cỡ nào bi ai a. Lúc này chiến thuyền trôi lơ lửng ở Cửu Tiêu Tông bầu trời. Cửu Tiêu Tông đệ tử cũng là nhìn trợn mắt ngoác mồm. Thật lớn. Thật sáng mắt chiến thuyền a. 38 tông đệ tử cũng là hâm mộ nhìn một chiếc chiến thuyền. To lớn như thế chiến thuyền. Bọn họ tông môn khi nào từng có. 38 tông các tông chủ. Hai mặt nhìn nhau. Trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Đây rốt cuộc tới là bực nào tông môn. Yến Hồng Vũ này chiến thuyền. Mặt ngoài chính là màu bạc. Không có bất kỳ cái gì đánh dấu. Cái này cũng là Yến Hồng Vũ cho rằng. Làm người nên biết điều một chút. Tuy nói Thánh Tông rất mạnh mẽ. Thế nhưng ra ngoài ở bên ngoài. Cũng không thể như vậy. Tân Phong huynh. Ngươi vậy thì không đối đầu a. Tổ chức lễ mừng. Cũng không phát cái thông báo. Này nếu không phải huynh để có chuyện đến đây. Vừa vặn đụng với. E sợ còn không biết đây. Lúc này một bóng người từ chiến thuyền trên rơi xuống. Tân Phong nhìn thấy một bóng người thời điểm. Biến sắc. Sau đó lập tức lên trước. 38 tông tông chủ. Giờ khắc này sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới người đến lại dám là bạn của Tân Phong. Bất quá coi như vậy, cũng không thể gây trở ngại bọn họ phân cách kế hoạch. Còn đối với Cửu Tiêu Tông các đệ tử tới nói, nhưng là từng cái hưng phấn không thôi. Ta đi, là Lâm Sư Huyên đến rồi. Ha ha, Lâm Sư Huyên, không được, ta phải đi mau mau chuẩn bị tốt nhất nước trà. Nhanh đi, nhanh đi. Lâm Sư Huyên đến rồi. Này 38 tông tông chủ, còn dám làm càn không dơ. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, tị, hơ, to, y, khắc này. Cửu Tiêu Tông biết Lâm Phàm là đệ tử của ai. Nguyên bản không cam lòng nội tâm. Từng cái hưng phấn lên. Bọn họ nhưng là biết Lâm Sư Huyên cùng Tông chủ quan hệ. Đây chính là rất tốt bạn bè thân thiết a. Phong Tiếu Linh giờ khắc này nội tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn nguyên bản là muốn cho Sư Huyên đem Lâm Sư Huyên gọi tới. Thế nhưng Sư Huyên nhưng lắc đầu không có đáp ứng. Bây giờ Lâm Sư Huyên đến rồi. Nay đối với Cửu Tiêu Tông tới nói. Không thể nghi ngờ không phải một cái khả năng chuyển biến tốt a. Lâm Huyên. sao ngươi lại tới đây giờ khắc này? Tân Phong nhìn thấy Lâm Phàm đến rồi, trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng, nhưng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Không biết Lâm huynh vì sao mà tới? Thế nào? Còn không hoan nghênh rồi à? Ghê gớm! Đây là tông chủ trang phục chứ đây không phải huynh để nói ngươi. Tông chủ đăng vị nghi thức, dĩ nhiên cũng không thông báo một tiếng. Ta ngược lại thật ra có chút tức giận. Lâm Phàm vừa nhìn Tân Phong mặc vào tông chủ trang phục, trong lòng cũng là rất cao hứng. Chí ít Cửu Tiêu Tông không có liền như vậy trầm mặc xuống. Lâm huynh, này kỳ thực chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, đến tới ngồi. Tân Phong mau mau lôi kéo Lâm Phàm nói ra. Giờ khắc này Phong Tiếu Linh tay mắt lanh lẹ, lập tức từ bên trong đại điện chuyển ra một cái ghế, sau đó đặt ở vị trí tôn chủ bên cạnh. Đùa giỡn, Lâm sư huyên đó là cái gì người? Đây chính là cao thủ mạnh nhất a. Ngẫm lại Lý Nguyên Kỳ thái thượng trưởng lão, trong tay Lâm sư huyên liền như là kiến hôi bị tùy ý nghiền ép, cũng là bá đạo không người nào có thể so với a. Cửu Tiêu Tông một ít đệ tử đúng là hơi nghi hoặc một chút. Sư huynh, Lâm sư huynh là ai a? Hắn làm sao có thể ngồi ở tông chủ bên cạnh a? Tên đệ tử này tu vi so với thấp hơn, đối với một ít chuyện còn thật không rõ. Thành thật nhìn, đừng nói chuyện, ta sẽ nói cho ngươi biết một câu nói. Ngày hôm nay Lâm sư huynh đến rồi, những này 38 tông tông chủ đợi lát nữa liền thảm. A, sư huynh thật giả, này 38 tông tông chủ đều là đại thiên vị cao thủ a? Tên đệ tử này chất phác mà hỏi. Ha ha, đại thiên vị cao thủ tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta phải cho Lâm sư huynh đi chỗ đó chút đầu ngọt đi. Vừa dâng trà sư để có hay không đi chuẩn bị a? Sư huynh, hắn đi. Tên đệ tử này một mặt mộng so với, sau đó nhìn ngó chung quanh các sư huynh, trong đầu cũng là có chút mơ hồ, vừa cũng còn rất phẫn nộ. Làm sao hiện tại mỗi một người đều mặt lộ vẻ nụ cười đây? 38 tông tông chủ giờ khắc này từng cái kinh ngạc vạn phần. Nhìn ngồi ở Tân Phong một bên người kia, không biết người này đến cùng là ai. Mà sau đó một màn lại làm cho mọi người triệt để sợ ngây người. Những Cửu Tiêu Tông đó đệ tử đang làm gì, làm sao nhiệt tình như thế? Lâm sư huynh, đây là chúng ta Cửu Tiêu Tông tốt nhất nước trà. Một tên đệ tử thận trọng bưng một chén trà, từ đằng xa đi tới, sau đó rất cung kính để lên bàn, còn lấy ra một tờ khăn tay, đem trên chén trà vệt nước cho lau khô ráo. Lâm sư huynh, đây là đầu ngọt. Lâm sư huynh, vai có mệt hay không? Để sư để cho ngươi xoa bóp. Sư huynh, chân ngươi chua không chua? Ta đi cấp ngươi cua đặt chân. Lâm sư huynh, 38 tông tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn hình ảnh trước mắt. Nay đặc biệt tình huống thế nào này, đến cùng là vị nào đại gia? Này Cửu Tiêu Tông đệ tử làm sao cũng như này lấy lòng. Ngẫm lại đãi ngộ của mình, ở nhìn một chút đối phương đãi ngộ, quả thực chính là một cái thiên một cái địa a. Thời khắc này 38 tông mọi người triệt để nổi giận, này đặc biệt không phải xem thường bọn họ sao? Lâm Phàm giờ khắc này cũng là bị đám đệ tử này cho làm mơ hồ. Tốt, tốt, các ngươi từng cái ngày hôm nay đều làm sao vậy? Nhiệt tình như vậy ngược lại để bản sư huyên có chút không thói quen a. Lâm Phàm cười nói. Tân Phong đứng ở một bên nhìn, cũng là bất đắc dĩ cười cợt, trong lòng cũng là có chút ghen ghét. Hắn đều không có bực này đãi ngộ, không nghĩ tới Lâm huyên đến lúc này liền để những đệ tử này các nơi vội vàng. Giờ khắc này Lâm Phàm nâng chung trà lên, nho nhỏ uống một hớp. Lâm huynh, đăng vị nghi thức ngược lại cũng đúng là long trọng. Không nghĩ tới đến rồi nhiều người như vậy. Giới thiệu một chút. Tân Phong thật muốn giới thiệu một phen thời điểm 38 tông tông chủ lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó gật gật đầu. Không cần giới thiệu, chúng ta nói tới điều kiện, ngươi có đáp ứng hay không? Thời khắc này, mọi người đưa mắt đồng loạt nhìn về phía Tân Phong. Mà Lâm Phàm nhưng là cầm lấy một cái đầu ngọt, khóe miệng hơi lộ ra một tia dị dạng nụ cười.